loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ dị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lực mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là Mẫu Đổ, nơi cờ hắn phất là Thành Phan. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ dứt lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 154, Lòng Trắc Ẩn của Táo Đại Sư. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể mọi người có một ngày quốc khánh, một ngày độc lập đất nước, thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị các bạn nào mà có ghé ngang qua audio của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Vinh xin một lượt đăng ký kênh cũng như lại like, bình luận, chia sẻ để giới thiệu Vinh đến nhiều quý vị các bạn biết đến rộng rãi hơn và cũng như là ủng hộ cho tinh thần Hiếu Vinh. Hiếu Vinh cảm ơn rất là nhiều luôn. Ở tập trước thì chúng ta đã gặp được Lý Tướng ở Thảo Nguyên, và Ân Học chính là người đã giả dạng làm có đoàn thu mua gia thú để tiến vào Thảo Nguyên Tây Bắc. Thì ở nơi đó, Lý Phá Sơn chắc chắn đang có một cái âm mưu gì đó để chia rẽ, cũng như là đang tập hợp lại những cái người có dòng máu Trung Nguyên lại ở Thảo Nguyên. Và Ân Học đã theo lệnh của chủ công và tiểu quân sư của mình đi đến để bàn bạc với Lý Tướng về một cái kế hoạch chiến tranh gì đó. Tại sao Ân Học lại nói là Trung Nguyên đã bình định rồi? Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với diễn biến để làm rõ cái mục đích khi mà Ân Học nói câu đó nha. Chương thứ 1521, Cố Nhân từ đường Thường Gia. Đại quân Tây Thục ta tiến thẳng Vũ Trấn. Dưới Nhai Quan, từ một giờ cao thao lãnh quan kiếm, Thanh Lão quan kiếm chỉ hướng về Vũ Trấn. Tuyết Đồng vừa mới bắt đầu tan, sĩ khí của toàn bộ Tây Thục dường như đã không thể chờ đợi được nữa, cuối cùng tụ lại thành một luồng sát khí ngút trời, sắp cùng Bắc Du quyết một trận thương hùng. Dưới quân lệnh của Từ Mục, đông đảo tướng sĩ Tây Thục trong nháy mắt bộc phát chiến ý tràn đầy. Trước đó khinh kỵ của Sùng Nghĩa đã giao tranh với người Bắc Du, nhìn chung cuối cùng vẫn là thắng nhiều thua ít. Quân bộ binh của đại tướng Bắc Du Toàn Báo dường như đã chết và bị thương quá nữa. Cáo thị thiên hạ, nay Tây Thục ta phạt Du muốn thống nhất 30 châu. Toàn bộ Nhai Quan đâu đâu cũng là âm thanh nghiêm nghị sát phạt. Bên ngoài Nhai Quan có hai bà tớp thợ săn đang nhặt củi đông, ngẩng đầu nhìn cảnh tượng trên dưới Nhai Quan, nhất thời đều lộ vẻ vui mừng. Mật thám và lại Từ Châu đã gửi về mấy đợt tình báo, ngươi xem Tuyết Đông còn chưa tan, bất kể là Tây Thục Dương hay Bắc Du đều đã không thể chờ đợi được nữa. Đứng trong một khu rừng ở Hợp Châu, Lăng Tô mặt đầy vẻ lạnh lùng. Người trước mặt hắn không phải là Hợp Châu Vương Ngô Chu, mà là một thanh niên mặt mũi âm hiểm tà ác. Thanh niên này chính là mưu sĩ đứng đầu của Lan Vương, Thần Lộc Tử. Không hổ là Lan Sư. Thanh niên cười cười. Lan Vương đã nói, chỉ cần xác định không có vấn đề, lúc sang xuân chắc chắn sẽ hưởng ứng Lan Sư. Hai bên chúng ta, một Nam một Bắc, cùng chi Trung Nguyên. Thủ tướng Hà Châu Lạc Thanh đã mang hai vạn tinh nhuệ về nội thành rồi. Lại nói trong địa phận Tư Châu, Tuyết Đông chưa tàn, Tây Thục và Bắc Du đã bắt đầu giao tranh, muốn quyết một trận thương hùng. Lăng Tô cười nhạt. Ta vẫn nói câu đó, chỉ cần Bắc Du Dương bị dây ở Tư Châu, hai bên này sẽ không chết không ngừng. Diện quân Bắc Du sẽ tiếp tục chạy tới cứu viện, mà đại quân Tây Thục thì sẽ tiếp tục tiêu diệt Bắc Du Dương. Cảnh tượng như thế này sớm đã định sẵn là một trận đại chiến người chết ta sống. Như vậy binh lực của hai bên đều hao tổn ở Tư Châu, ngược lại các yếu địa biên quan phòng bị không nghiêm, chính là cơ hội để chúng ta thừa cơ xâm nhập. Nghe vậy, Thần Lộc Tử trầm ngắm một lát. Ta nghe nói trong Nam Châu Nam Hải còn có một đạo binh mã người Thục Lăng sư có tự tin không? Triệu Đống, Lý Liễu. Lăng Tụ nheo mắt. Ngay cả khi mộ thêm tân binh cũng chẳng đến 30,000 người thì có gì đáng sợ. Hơn nữa, quỹ kiểm tốt của Doanh Đảo là đội quân hiếm có trên đời về sự dũng mãnh. Ba châu còn lại ở Nam Hải thì sao? Lăng Tô cười lớn lên. Tiên sinh có lẽ còn chưa biết, ta ở Nam Hải đã lâu, sớm đã dò hỏi rõ ràng. Người của ba châu này đại thể đều là loại cỏ đầu tường. Hơn nữa, đều có ân oán lớn nhỏ với Triệu gia ở Giao Châu, chưa chắc sẽ giúp Triệu Đống. Hơn nữa, lúc ta khởi sự, ta sẽ công đánh Thương Ngô Châu gần nhất trước, tạo uy thế trấn áp, còn có thể đã thông đường biển phía sau. Lăng sư đại tài. Lúc này Thần Lộc Tử mới yên tâm cười lên. Tư Tặc phải chết, Bất Du Dương phải chết, Tên Què phải chết, Triệu Đống Lý Liễu cũng phải chết. Trung Nguyên trọng lớn như vậy, những cái xương cứng này đều chết sạch, những kẻ còn lại sẽ dễ đối phó. Thuật nuôi chó. Thần Lộc Tử âm trầm phụ họa một câu. Lăng sư trước kia vốn là người Trung Nguyên, trong lòng liệu có chút hổ thẹn nào không? Lăng Tô ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt phía xa. Ngươi không biết đâu, lúc ban đầu nhất ta muốn giúp Lương Dương Ngũ Hộ chỉ là một đôi tay thúc đẩy thay đổi triều đại, khiến gia tộc vạn đời tồn tại. Theo lý mà nói, từ xưa đến nay, bất kể là loạn thế nào đều cần những người như chúng ta. Đạo lý rất đơn giản, một người muốn làm đế vương, một người muốn lập công phò tá. Đúng vậy. Thần Lập Tử gật đầu. Lăng Tô cúi đầu, khuôn mặt dữ tợn, càng thêm phẫn nộ. Nhưng ta không hiểu nổi, tại sao đến lượt loạn thế lần này, Bắc Du Dương không chọn, Tây Thục Dương cũng không chọn, cuối cùng cũng chính hai tên này đi đến cuộc tranh bá cuối cùng. Ta nghe nói về dân đạo của Tây Thục Dương tự tặc. Lăng Tô cười lớn, tiếng cười cuồng loạn. Có lẽ ngươi không tin, ta đoán là do sự ảnh hưởng ngấm ngầm của dân đạo mà Tây Thục Dương tự tặc đi theo, khiến Bắc Du Dương thường tiếu đường, cũng không muốn tin tưởng chúng ta nữa. Tin tự tặc đó ta tuy chưa từng gặp, nhưng trong dân chúng Trung Nguyên dường như đều xem hắn là người được thiên công chọn, ý là ông trời phái xuống để cứu vớt loạn thế Trung Nguyên. Chuyện cười nhảm nhí. Lăng Tô đột nhiên tức giận, giọng nói cũng trở nên hung ác. Có một ngày, nếu bắt sống được Tư Tặc và Tên Què, ta nhất định sẽ lột da trục máu, làm thành xác cô, treo trên lầu tháp Trường Dương, phơi nắng phơi gió trăm năm. Thần Lộc Tử nheo mắt, không hề khuyên can. So với Lăng Tô, hắn cũng hận Tây Thục Vương và Tên Què. Nếu không phải vì cái gì gọi là kháng Bắc địch, còn có ôn dịch kế của Tên Què, thì sớm đã đánh vào Trung Nguyên rồi. Đương nhiên, bây giờ cũng có cơ hội. Hơn nữa, nhìn bộ dạng này, cơ hội sắp đến rồi. Thượng Bạch Liễu ta muốn phá tục giết địch. Du Châu, bên ngoài từ đường Thường Gia, một người đàn ông trung niên mặc giáp đứng trên đài cao hô lớn. Chỉ tiếc rằng ước chừng là hơi sức không đủ, chỉ hô được vài tiếng cả người đã ho khan. Dưới đài cao, đông đảo tướng quân Bắc Du đến trợ chiến đều nhất thời im lặng. Thượng Bạch Liễu chính là đại thiếu gia Thường Gia, nhưng thực tế người trong thiên hạ đều hiểu toàn bộ Thường gia ở Du Châu chỉ sinh ra một Thường Tiếu Đường, những người còn lại không có ai xuất sắc. Vũ Công 14 tuổi đã dám mang một cây thương một mình vào núi diệt thổ phỉ rồi. Ta nghe nói cái vị Thường Đại Lang này cũng tầm 14-15 tuổi, đã giống như bao công tử bột khác vào chốn Ôn Nhu hương tiệm quan lạc. Dưới đài cao, một người có vẻ là phó tướng nói nhỏ với người bên cạnh. Không giấu vị đồng liêu này, ta luôn cảm thấy Thường gia Đại Lang không giống người có thể chinh chiến võ văn. Chỉ tiếc là Thường gia là dương tộc của Bắc Du ta. Vị phó tướng kia cúi đầu, giọng điệu đầy lo lắng. Ta chỉ nghe lệnh chủ công, không nghe lệnh Thường gia. Vị đồng liêu này lệnh rất đúng. Tiếng phó tướng ngừng lại, cái đầu ngẩng lên, nhất thời tràn đầy kích động và vui mừng. Lạc Thanh tướng quân. Trước mặt chính là Lạc Thanh mặc quân phục chỉnh tề, đã mang 20,000 tinh nhuệ trở về Du Châu. Đương nhiên, binh mã đều đóng trại ngoài thành, hắn chỉ mang theo mấy thân vệ đi vào từ đường Thường gia. Nào ngờ lại bất ngờ nhìn thấy bộ dạng khó coi của Thường Đại Lang. Người như vậy làm sao có thể lãnh binh tác chiến. Lạc Thành tướng quân, nếu về nội thành rồi, chúng ta liền yên tâm. Xin Lạc Thành tướng quân dẫn dắt chúng ta sớm ngày giúp chủ công thoát khốn. Lạc Thành không đáp, trong lòng lại luôn có một cảm giác kỳ quái. Vẫn là câu nói đó, chủ công nhà mình rất coi trọng việc phòng thủ biên giới, bất kể đánh thế nào, đáng lẽ sẽ không điều động quân đội biên phòng đi, khiến địch nhung thừa cơ xâm nhập. Không còn lòng dạ nào nghe Thường Đại Lang thệ quân, Lạc Thanh lòng nặng trĩu tâm sự, tay giữ đao bước ra khỏi từ đường. Nếu có thể liên lạc được với chủ công, tự nhiên là tốt nhất. Chỉ tiếc rằng hoàng môn quan của người thuộc trong hoàn cảnh này lại giống như một ngọn núi lớn chặn đứng đường Thư Tín và đi lại. Lạc tướng quân, ta đã đợi lâu. Trong khu rừng nhỏ ngoài từ đường, Lạc Thanh đang đi, bỗng nghe thấy một giọng nói. Đợi hắn giữ đạo quay đầu lại, lại phát hiện trong ánh hoàng hôn tuyết phủ, một gương mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mặt. So với vẻ lỗ mãng trước kia, gương mặt lúc này lại thêm phần trầm tĩnh và nội hàm. Chương 1522, tâm sự của Thường Lão Tứ. Thường Uy, ra mắt Lạc tướng quân. Sâu trong rừng cây, Thường Uy cởi nón ra, lộ ra nụ cười vui mừng. Thường Uy còn sống nha mọi người. Đôi mắt hổ của Lạc Thanh vẫn đục, rung rẩy đưa tay, vỗ vỗ lên vai Thường Uy. Tính hắn ưa giết chóc. Nhiều mưu sĩ Bắc Du đề nghị chủ công nhà mình cạch chức tướng của hắn, nhưng chủ công lại một mực bảo vệ hắn giao phó trọng trách trấn thủ biên cương. Vào lúc hắn lo lắng bị cạch chức tướng vị, chỉ có hai người cưỡi ngựa đích thân đến thăm hắn. Một người là chủ công, người còn lại chính là Thường Uy trước mặt. Khoảng thời gian đó, ba người uống rượu thi đấu làm vui, thật là khoái hoạt. Thường Uy à! Lạc Thanh dụi dụi mắt, nhìn vết đao sẹo kinh người trên cổ gáy Thường Uy, không khỏi lại bị thường từ trong lòng. Nghe nói chủ công bị lão thế gia bức ép, tên vốn tử người đã chết rồi. Thường Uy cười lên. Không giấu gì ngươi, thiếu gia thật sự đã chém. Ta vốn tưởng chết chắc rồi, nhưng không ngờ thiếu gia khống chế lực đạo cực kỳ ổn định, chỉ làm bị thương da thịt. Sau khi ta lăn xuống sông, tiểu quân sư thừa dịp đêm tối lén với tâm phúc, rất nhanh đã cứu ta lên, giấu ở Hồ Châu. Sắc mặt Lạc Thanh vô cùng khoai quả. Chủ công và tiểu quân sư quả thực là thiên nhân. Chỉ tiếc tiểu quân sư. Hai người đều thở dài một tiếng. Không nói chuyện này nữa, lần này Thường huynh đợi ở nơi này có phải mang theo ấm lạnh của chủ công không? Không giấu được Lạc tướng quân, người khác không tin được. Chủ công nhờ ta ở lại gần từ đường chính là để đợi Lạc tướng quân. Ta nói cho người biết, chủ công ước chừng còn lo lắng tính tình của ta, sợ ta không nhịn được về nhà Thường gia trước. Nhưng may mà cuối cùng đã đợi được Lạc tướng quân. Thường huynh, ý của chủ công bây giờ ta không hiểu lắm. Lạc Thanh do dự mở lời. Theo lý mà nói, đội quân tinh nhuệ trấn biên này của ta không nên điều về. Là ý của chủ công, tướng quân xem thư tay này sẽ hiểu mọi chuyện. Nói xong, Thường Uy đưa tới một cuộn thư được cất giữ bí mật. Lạc Thanh nghi hoặc mở thư tay ra. Sau khi xem rõ, sắc mặt vừa vui mừng vừa kích động, rất lâu không thể ngồi ngoài. Dám hỏi Lạc Thanh tướng quân, có thiếu một viên binh sĩ dũng mãnh không? Thường Uy giơ tay chắp quyền, giọng nói nghiêm túc. Là ý của chủ công hay là ý của Thường huynh? Chủ công nói tôi bị thương nặng mới khỏi hay là ở lại nội thành dưỡng thương, nhưng Thường Uy ta là người đã chết một lần, sao lại còn sợ khói lửa chiến tranh? Nếu luận về dũng võ, Hổ Quy tướng quân có thể xếp vào 10 người đứng đầu thiên hạ, sao có thể là một tiểu tốt? Nếu Thường huynh không chê, từ hôm nay sẽ là phó tướng của ta. Sắc mặt Thường Uy phấn chấn, chắp tay hồi lâu. Thường Uy ta cầm lại đao, nhất định phải phá giặc giết địch 3.000 dặm. Tốt, hai người chúng ta sẽ theo lời chủ công đánh một trận kim qua thiết mã này. Hùng tráng thay. Tiếp tục hành quân. Lúc này trong địa phận Tư Châu, từ một cửa trên ngựa, khuôn mặt đầy vẻ trầm tĩnh, chỉ huy đại quân nhận mã hành quân về hướng Vũ Trấn. Tuy tuyết đông mới tàn, nhưng qua từng trận giao tranh, nhân mã hai bên đường dường như ngày càng ít đi. Chủ công có lệnh toàn lực hành quân. Từng phó tướng Tây Thục cưỡi ngựa phi nước đại trên nền tuyết, truyền đạt quân lệnh của Từ Mục đến từng danh quân. Đồng Phương Kính đi theo quân, quấn áo choàng lớn, ngồi trong xe ngựa xem bản đồ. Mảnh bản đồ Tư Châu trên tay đã được hắn ghi chú dày đặc. Những ghi chú dày đặc đó kéo dài đến tận Hoàng Môn Quan, Bẩm báo chủ công, bẩm báo quân sư, phía trước chính là ngã ba đường quan lộ, một đường thông đến Vũ Trấn, một đường thông đến Hoàng Môn Quan. Trong xe ngoài xe, Từ Mục và Đông Phương Kính, hai người đều đồng loạt ngẩng đầu, nhất thời nhìn về hướng Hoàng Môn Quan. Trên Hoàng Môn Quan, Tiểu Cậu Phúc một mình đứng rất lâu trên đầu tường. Ba người ban đầu, Miêu Thông đã đến Trường Dương, còn phải phản lỗ ư? Mấy ngày nay đã bị hắn điều ra ngoài cửa quan 200 dặm, dẫn một doanh nhân mã chặt cây đốt than. Thư của chủ công gửi đến, hắn đã xem rõ ràng, không ngoài dự liệu của hắn. Trận chiến này cuối cùng vẫn phải đánh. Hàn quân sư, Hàn quân sư! Đúng lúc Tiểu Cổ Phúc đang suy nghĩ, mưu sĩ Khâu Quân đi tới. Tại hạ đã nghe nói Tây Thục ta và Bắc Du đang chuẩn bị quyết chiến một trận sinh tử ở Vũ Trấn. Nếu không, chúng ta gọi Phàn Lỗ tướng quân về tiến hành chi viện. Nói một cách nghiêm túc, đề nghị của Khâu Quân không có vấn đề gì. Dù sao bây giờ, mục tiêu của người Bắc Du không thể nào là Hoàng Môn Quan nữa. Mùa đông này, Hoàng Môn Quan đã hoàn thành ý nghĩa chặn đường của nó. Nhưng Tiểu Cổ Phúc không hề tiếp thu lời của Khâu Quân, kiên quyết lắc đầu. Điều Phàn Lỗ đi đốt than vốn là một phần của kế hoạch. Khâu tiên sinh đừng vội, để ta nói cho ngài nghe. Suy nghĩ một chút, Tiểu Cổ Phúc xoay người, nghiêm giọng mở lời. Chuyện này cuối cùng cần có một người giúp đỡ mới có thể kế hoạch thành công. Mà Khâu Quân, vị trí giả này chính là người được chọn tốt nhất. Vũ Trấn, Thường Lão Tứ treo thương lên ngựa, nhìn chăm chú cảnh vật phía trước, rất lâu không động đậy. Chủ công, nên xuất chinh rồi, người Thục đã tấn công. Phó Viên ở bên cạnh thúc giục. Lão quân sư, người xem, phía trước là cảnh tượng gì? Thường Lão Tứ thở ra một hơi nhẹ nhõm, quay đầu mở lời. Chủ công, tôi tuy già đi một chút, nhưng vẫn chưa qua mắt đâu. Phía trước hả? Tự nhiên là một vùng tuyết cảnh. À đúng rồi, mỹ cảnh Bắc Du ta, vì sự thống lĩnh của chủ công, ngay cả phong cảnh Bắc Du cũng đẹp không tả xiết. Là giang sơn đó. Thường Lão Tứ ngắt lời Phó Viên, nặng nề nói một tiếng. Là giang sơn của Trung Nguyên, giang sơn của ngàn vạn người Trung Nguyên. À đúng, à đại chủ công thống nhất 30 châu, đó sẽ là giang sơn của Tân Triều Bắc Du ta. Ơi, lão thất phu nhà ngươi. Thường Lão Tứ vụ vụ trắng, đột nhiên phát hiện vị trưởng Bắc Du trọng lớn này không còn ai hiểu được tâm sự của hắn nữa. Lão trọng đức bảo hắn là kiêu hùng thời loạn, phải tranh giành một phần công nghiệp ghi vào sử sách. Tiểu tộc đệ bảo hắn tranh đoạt xưng hùng, để Bắc Du xưng đế lập triều mới là con đường của Nam Nhi thời loạn. Thường Lão Tứ ngẩng đầu, nhắm mắt lại. Nhớ lại năm đó, lúc Đỗ Trạng Nguyên đăng điện, hắn đi qua Ngọ Môn, nhìn thấy một lão trung thần bị tru di tam tộc. Hắn đã nhìn rất lâu, nhìn đến lòng nghẹn lại, nước mắt tuôn rơi. Lại nhớ lúc 13-14 tuổi, hắn vẫn là một thiếu gia giàu có, thích làm những việc thiện nhỏ. Bất chấp nguy cơ, bị tộc lão đánh rồi, đi từng nhà phát gạo, lại phát hiện bản thân, dù có dọn sạch kho lương, ước chừng cũng không cứu nổi hết. Gió thuận mưa hòa, ngũ cốc bội thu, trên núi xanh lại trồng đầy mổ phần. Lại nhớ đến người cố hữu ngu trung kia, bị cái vương triều ăn máu hút tủy, cả triều đình gian đảng bước đến hơi tàn, mang một thân trọng thương từ biên quan u uất trở về. Hắn cưỡi con ngựa nhanh nhất vì nước đại 700 dặm ra nghênh đón. Cố nhân chưa kịp mở lời, lại vì uất hận mà ho cả người đầy máu. Vào lúc đó, hắn chỉ ước được cầm thương quét sạch đi màn sương u ám của thời loạn này. Cũng như lúc này, ngọn gió trong lành của nhân gian nên quay trở về rồi. Chương 1523, người Thảo Nguyên. Đánh, đánh đi, chết sạch cả đi mới tốt. Thảo Nguyên tại Bắc, Vương Định Sa Nhung bên bờ Ô Hải nhận được tình báo do khoái mã đưa tới, hách liên chiến, cả người tỏ ra vô cùng kích động. Tuyết vừa mới tan, Tây Thục và Bắc Du đã khai chiến lần thứ hai, ở Tư Châu đánh đến đầu trời máu chảy. Vì việc này, Bắc Du vương Thường Tiếu Đường lại còn điều động các Lạc Thanh ở Hà Châu đi. Hà Châu bây giờ chẳng qua chỉ còn hơn vạn quân đồn trú, lại không có đại tướng có thể trấn thủ, chỉ còn lại mấy viên phó tướng giao ý Bắc Du, liệu có thể chống đỡ nổi hơn 10 vạn đại quân địch Nhung không? Cúi người xuống, Hách Liên Chiến run run tay vuốt ve một mầm cỏ xanh non vừa nhú lên, cả càng trở nên kích động. Có xương mọc lên, điều đó có nghĩa là liên quân địch Nhung rất nhanh sẽ có thể công đánh Trung Nguyên. Hách Liên Chiến đứng thẳng dậy, thở ra một hơi thoải mái. Vì ngày này, hắn đã đợi quá lâu rồi. Mặt thấy dường như tất cả đều trong tầm tay. Đương nhiên, sau khi kích động qua đi, với tư cách là hùng chủ Thảo Nguyên, Hách Liên Chiến lại bình tĩnh trở lại. Hắn nheo mắt, dường như nghĩ tới một số chuyện. Đúng rồi, bên phía tên tiểu hãn bắt địch bây giờ còn náo loạn không? Vẫn đang ra sức liên lạc với không ít đại bộ lạc bắt địch, muốn những bộ lạc này tiếp tục đi theo hắn, đoạn tuyệt với Sa Nhung ta. Lan Dương yên tâm, trên Thảo Nguyên không có kẻ ngốc, những tù trưởng đại bộ lạc đó cũng không thèm để ý đến hắn. Một vị lễ vương Sa Nhung ở bên cạnh cười lẫn nói. Hách Liên Chiến cũng cười lên. Nếu không phải vì ổn định người bắt địch, cái thứ tiểu tử này ta sớm đã giết rồi. Nghe nói tiểu tử đó còn có một tên mưu sĩ gì đó, bây giờ giống như Triệu Thành Dân, cũng là chó của Trung Nguyên. À đúng rồi, Triệu Thành Dân nên gọi là Triều Đồ, cử một sứ giả đi bảo hắn về Dương Đình. Lan Dương, Triều Đồ đều đã đi làm quan chăn ngựa rồi, tìm hắn về làm gì? Hách Liên Chiến dừng lại một chút. Những lúc khác có thể bỏ sang một bên, nhưng muốn đánh vào Trung Nguyên, chúng ta cuối cùng vẫn cần một con chó dẫn đường, mà Triều Đồ chính là lựa chọn tốt nhất. Lan Dương, ta nghe nói Triều Đồ và Tây Thục Dương là cố nhân. Hách Liên Chiến sững người, rồi đột nhiên thắt sắc cười lớn. Cố nhân cái quái gì? Ha ha, Tây Thục Dương từ một người ta căn bản không coi hắn ra gì. Ta nói một câu khó nghe, hắn mà có chút khí phách giống như Lý tướng quân của Trung Nguyên đã tử trận kia, có lẽ ta còn đánh giá cao hắn vài phần. Nhưng ngươi cũng biết, tên này chính là một con chó vô dụng. Đói thì dục cho ít thức ăn, hắn sẽ ngoan ngoãn dựa vào. Vị lễ vương ở bên cạnh cũng cất tiếng cười lớn theo. Không phải tộc ta, thật sự tưởng bản vương sẽ trọng dụng hắn sao? Thần Lộc Tử còn dễ nói, cũng là người nhu nhiên trên Thảo Nguyên. Nhưng hắn là cái gì? Người Trung Nguyên chỉ hận không thể xé sống hắn, mà ở bộ lạc Sa Nhung, hắn lại như một con chó vô dụng, bị người ta gọi tới quát lui. Đùi chó có vậy tốt đến đâu, cuối cùng cũng bị người ta coi thường thôi. Sai người đi đi, cứ nói ta muốn phong hắn làm đô hầu, coi như lại giết một nắm thức ăn cho chó. Sâu trong Thảo Nguyên Tái Bắc, cách xa Ô Hải, bên bờ Khổ Hải, Triệu Thanh Vân cưỡi trên ngựa, mặc bộ đồ gia thú của người Sa Nhung một cách siêu vẹo. Dù đã để râu quai nón, lại đội mũ chiên, nhưng không ai tiếp nhận hắn. Ngay cả mấy binh sĩ người Sa Nhung dưới trướng cũng không muốn nói chuyện nhiều với hắn. Dừng lại bên một con sông nhỏ trên Thảo Nguyên, Triệu Thanh Vân xuống ngựa, nhìn màu lấp lánh của nước tuyết hợp thành, do dự một chút mới cúi người xuống. Trên mặt sông, hắn nhìn thấy hình bóng của chính mình, mặt đầy râu quai nón, một thân đồ thú cũ kỹ, chỉ còn chiếc mũ xiên chiêu vẹo, không che hết được đôi má chỉ còn một bên tai. Thân thể hắn run rẩy lên, chỉ trong thoáng chốc điên cuồng xé nát cỏ xuân ven sông, xé từng nắm rồi tung vào trong gió. Trên đời không ai nhớ, Chinh Bắc tướng quân cuối thời Vương Triều không chỉ có một mình Lý Phá Sơn, người thứ hai chính là hắn. Không ai nhớ, không một ai nhớ. Bọn họ thỉnh thoảng nếu có chút ấn tượng sẽ chửi một câu: tình bán nước Trung Nguyên Triệu Thanh Vân. Triệu Thanh Vân nhất thời thần sắc bị thương. Lúc Thành Vọng Châu bị phá, hắn và Tiểu Đông Gia kề vai chiến đấu, dường như có một thân hổ đảm, cưỡi hãn mã đuổi bắt địch, xứng danh hạo hán thiên hạ. Nhưng sau đó, Triệu Thanh Vân cúi đầu xuống, vùi mặt vào đám cỏ xuân, tiếng khóc nén trong cổ họng từ từ vang lên. Nguyện vọng cả đời này của Triệu Thanh Vân ta chỉ là báo quốc an dân mà thôi. Viên Triệu Giáo Úy Đồng Tự Doanh có hổ đảm đã chết rồi, kẻ còn sống là Triều Đồ, tên nô lệ Sa Nhung màng cẩu đảm. Ân tiên sinh, ta không giấu gì ngài, tên tiểu hãn đó bị ta trị đến ngoan ngoãn phục tùng, hôm qua còn sợ ta về Trung Nguyên, lại còn nói muốn đem mẹ hắn, chính là vị Yên Chi quá buộc của Tiểu Dương Đình, muốn tái giá cho ta. Đương nhiên, dù Yên Chi Dương Đình có đẹp đến đâu, cũng bị Hoàng Đạo Xuân ta đường đường chính chính từ chối rồi. bên ngoài Tiểu Vương Định người Bắc địch, Ân Học vừa trở về, nghe Hoàng Đạo Xuân trước mặt luyên thuyên mà ngay cả người. Nhưng nghe mấy lời này có vẻ như công việc khuấy phân của Hoàng Đạo Xuân quả thực làm rất tốt. Diệt Đô, Ân tiên sinh đã gặp được Trình Bắc Lý tướng chưa? Ân Học gật đầu, không muốn nói chuyện này với Hoàng Đạo Xuân. Hoàng Đạo Xuân tự giễu cười một tiếng. Ân tiên sinh, ta cũng biết ta là người đã phạm sai lầm lớn, nhưng xin Ân tiên sinh tin tưởng, ta không giống loại cẩu phu như Triệu Thanh Dân kia. Ta bây giờ là thật lòng muốn, thật lòng nghĩ đến việc trở về Hoàng gia tông tự. Ta hy vọng hậu nhân khi nhắc tới sẽ nói Hoàng Đạo Xuân ta biết dựng cương trước Dực Thẩm, giúp Tây Thục lập đại công. Ân Học cười một tiếng. Vậy sao? Trước kia ngươi không phải nghĩ như vậy? Đừng quên, trước kia ngươi là quốc sư toán táo tính bếp đó. Hoàng Đạo Xuân im lặng một lát rồi nói. Ân tiên sinh hẳn biết mà, vào thời đại ký Dương Triều đó, phong khí mục nát, tham quan ngang ngược hoành hành, cho nên ta mới cảm thấy dù sao mọi người đều nát rồi, vậy bản thân ta có nát thêm chút nữa thì sao đâu. Bây giờ thì sao? Bây giờ... Hoàng Đạo Xuân dừng lại, trên khuôn mặt hiếm hoi có chút thần sắc. Tây Thục Dương tiếp nhận y bá của Viên Hầu gia, khiến rất nhiều người đều nhìn thấy. Thực tế, Trung Nguyên có thể không gì địch nổi, có thể khôi phục lại nền chính trị trong sạch. Điều này cũng giống như một cái chum muộn, cái chum nhuộm vậy đó. Mỗi người đều ngâm mình trong đó, riêng Viên Hầu gia dẫn theo Tây Thục Dương, hai người mặc áo bào trắng sạch sẽ, đi ngang qua trước mặt, lại không hề đến gần chum nhuộm. Ân Học lộ ra nụ cười. Nhớ kỹ lời người nói hôm nay và cứ yên tâm, chủ công nhà ta xưa nay là người anh minh. Ta nói một câu khó nghe, chỉ cần người không tự tìm đường chết, dựa vào thiên công của hai vị tiên hiền hoàng gia, chủ công ta chắc chắn sẽ không giết người. Hoàng gia có hai bậc hiền nhân, nhưng ta hy vọng Hoàng Đạo Xuân ngươi có ngày là người thứ ba. Chuyện đã qua đừng quay đầu nhìn lại nữa. Không giấu gì ngươi, lúc ta còn trẻ luyện võ xuống núi, cũng từng có lúc không nói lý lẽ mà tùy ý làm người khác bị thương mà. Mắt Hoàng Đạo Xuân đỏ lên, dường như một loại cảm xúc nào đó đột nhiên được giải phóng. Một lúc sau lại khóc lớn bị thương, ôm chặt lấy Ân Học. Ngày công thành danh toại, ta không thèm liên quan chức, chỉ cầu Thục Dương cho phép ta về Trung Nguyên thay hoàng gia trông coi miếu thờ là được. Đến ngày ấy, nếu hai người chúng ta không chết, ta sẽ tìm người uống rượu. Ân Học an ủi. Nào ngờ Hoàng Đạo Xuân khóc càng dữ hơn, đến nỗi không biết từ lúc nào Bắc địch Tiểu Hãn cũng sợ hãi chạy tới, cũng hốt hoảng ôm lấy đùi Hoàng Đạo Xuân mà khóc theo. Ước chừng là để phân rõ quan hệ địch ta, Hoàng Đạo Xuân nhanh chóng nhấc chân lên đá văng Bắc địch Tiểu Hãn đi. Tội mạng bởi vì trời. Chương 1524, triệu đóng ta, thề giết tên giặc này. Đóng lại. Trung Nguyên Từ Châu, giao tranh đang hồi quyết liệt. Khói lửa từ hướng Vũ Trấn truyền đến, khiến mảnh đất Trung Nguyên sau khi sang xuân lại trở nên nghiêm nghị sát phạt. Bên ngoài Du Châu, Lạc Thanh mặc giáp, mặt đầy vẻ trầm tĩnh. Dù thường gia Đại Lang Thường Bạch Liễu không ngừng khuyên ngăn, yêu cầu hai vạn tinh nhuệ Hà Châu đi theo bản bộ hành quân, nhưng đều bị Lạc Thanh từ chối. Việc này khiến thường gia Đại Lang tức đến dậm chân liên tục, thậm chí dọa sẽ xử Lạc Thanh theo quân pháp. Mặc kệ hắn, đại địch thường gia ngoại trừ chủ công và thường thắng, những kẻ khác đều là hạng vô dụng. Thượng úy đi cùng giọng điệu đầy chế nhạo. Người xem thiếu gia nhà ta dặn có thể đăng điện thành Trạng Nguyên, rõ đây là cao thủ số một nội thành. Đã nhìn đám còn lại này xem, còn ai có thể lọt vào mắt xanh? Ngay cả gia nô cũng đánh không lại. Lạc Thanh cười cười. Ta không quan tâm những chuyện này. Lạc Thanh ta chỉ nghe quân lệnh của chủ công. Lần này đã là bố cục của chủ công, hai người chúng ta cứ làm thế là được. Lúc này Lạc Thanh không còn chút e dè nào nữa, thậm chí trong lòng đối với chủ công nhà mình lại sinh ra mấy phần kính phục. Thường huynh, để đến Trường Dương chúng ta cũng sẽ phải cường công. Tự nhiên, Thường Uy cũng lộ ra nụ cười. Toàn quân tăng tốc hành quân, chúng ta phải công đánh Trường Dương, đã thông con đường của Hoàng Môn Quan, nghênh đón chủ công vào nội thành. Lúc này trên Hoàng Môn Quan có một trinh sát vội vã lên thành, vừa mở miệng đã lộ vẻ lo lắng không che giấu được. Hàng quân sư, đại sự không ổn rồi, đại tướng Bắc Du Lạc Thanh mang theo 2 vạn tinh nhuệ tiến thẳng đến Hoàng Môn Quan, hơn nữa đã ngoài Hoàng Môn Quan 20 dặm bắt đầu dựng trại. Trinh sát nói xong, khi ngẩng đầu lại phát hiện hàng quân sư nhà mình không có quá nhiều căng thẳng, ngược lại là một vẻ khí định thần nhàn. Khâu Quân quân sư, có biết tại sao lại là Lạc Thanh đến không? Thậm chí nói, Lạc Thanh không hề tuân theo quân lệnh của thường gia ở Du Châu, thuộc về tự ý xuất quân. Khâu Quân suy nghĩ một chút rồi mở lời. Nếu nói toàn bộ Bắc Du, Lạc Thanh của Hà Châu thì có chút hiếu sát lỗ mãng, nhưng cuối cùng vẫn là người có mấy phần bản lĩnh. Không phải nguyên nhân này. Tiểu Cổ Phúc lắc đầu. Đại khái, ta đã đoán ra được, từ thủ bút bố cục của Bắc Du, dường như ngoại trừ Lạc Thanh, không còn ai khác có thể đảm nhiệm được. Dừng lại một chút, Tiểu Cổ Phúc quay đầu lại, nghiêm túc nhìn Khâu Quân. Khâu tiên sinh là bậc đại trí của Tây Thục ta, do đó chủ công trước đó đã gửi mật thư đến, nhờ Khâu tiên sinh làm một việc. Việc gì? Như bản chí của Khâu tiên sinh là một vị mưu sĩ. Cậu Phúc, ta bây giờ chính là mưu sĩ. Không giống. Tiểu Cổ Phúc im lặng một lát. Việc này rất then chốt, quả thực cần người vững vàng như Khâu tiên sinh. Khâu Quân thở ra một hơi, không hỏi nhiều nữa, lập tức cao cao chắp tay. Nếu là ý của chủ công, ta tự nhiên tuân theo quân lệnh, không sợ núi đào biển lửa. Khâu tiên sinh quá là đại tài. Cậu Phúc sẽ đừng cười ta nữa. Tiểu Cổ Phúc thở ra một hơi. Nhìn thoáng qua, thời cơ đã đến. Khâu tiên sinh sau khi ra khỏi thành, xin hãy nhớ kỹ, bất kể Hoàng Môn Quan xảy ra chuyện gì, đều không cần để ý, tuân theo quân lệnh của chủ công là được. Ta từng ở tướng quan đường chịu sự dạy dỗ sâu sắc của giả quân sư, tự nhiên hiểu rõ người là mưu sĩ nên làm gì. Chủ công nếu ở đây hẳn sẽ rất vui mừng. Ngoài Hoàng Môn Quan, Lạc Thanh dừng ngựa, sau khi đến gần cửa quan, không lập tức công thành, mà ra lệnh cho binh sĩ cách cửa quan 20 dặm dựng trại. Lạc tướng quân có lệnh dựng trại. Không bao lâu, 2 vạn đại quân Hà Châu trong sắc tuyết vừa tan, bắt đầu dựng trại đợt đầu tiên. Trên lưng ngựa, Lạc Thanh và Thường Uy, 2 người sau khi nhìn Hoàng Môn Quan phía trước, lại trầm trầm nhìn nhau một cái. Trong mắt 2 người đều có chiến ý đang bùng cháy, không ngừng tóe ra. Chỉ mới sang xuân, đại chiến thiên hạ giữa Tây Thục và Bắc Du đã bắt đầu lần thứ 2. Cháy lên, cháy hết lên đi. Lăng Tụ ở tận Hợp Châu Nam Hải cười đến hoàn toàn không khép được miệng. Trung Nguyên đánh càng dữ, cơ hội của bọn họ càng lớn. Bây giờ trấn tướng Hà Châu Lạc Thanh chia 2 vạn đại quân trợ chiến chính là một thời cơ để Trung Nguyên diệt vong. Hắn thậm chí có thể suy đoán ra được, sau trận chiến mùa đông năm ngoái, binh lực Tây Thục đã không đủ, nói không chừng. Lăng sư, Lăng sư! Một bóng người còng lưng vội vã xông vào, cắt ngang giấc mơ đẹp của Lăng Tô. Đúng lúc Lăng Tô sắc mặt không vui, Hợp Châu Vương Ngô Chu xông vào lại mang đến một tin tình báo phấn chấn lòng người. Nam Hải vì trợ chiến, Triệu Đống đã mộ binh đợt thứ 2. Hơn nữa ta nghe mật thám ở Giao Châu nói, Triệu Đống muốn mang 2 vạn người Bắc Thượng Tư Châu. Chi tiết bị Lý Liễu tạm thời ngăn lại. Lại là Lý Liễu? Chẳng lẽ phát hiện ra điều gì? Làm sao có thể, ta và Lăng Sư ẩn dấu rất tốt. Ngô Chu quả quyết, ngay sau đó giọng điệu lại biến đổi. Nhưng xin Lăng Sư nghe ta nói hết đã. Lý Liễu tuy ngăn cản 2 vạn đại quân, nhưng sau nhiều lần thương lượng với Triệu Đống, vẫn chia 1 vạn đại quân Giao Châu Bắc Thượng trợ chiến. Nghe vậy, Lăng Tô đầu tiên là sắc mặt sững sờ, sau đó cả người cười lớn điên cuồng. Chính là như vậy, chính là như vậy. Lý Liễu tuy còn trẻ, nhưng cuối cùng vẫn là người cẩn trọng. Hắn lúc này chỉ quân 1 vạn, và chỉ càng chứng tỏ Lý Liễu và Tây Thục không hề phát hiện ra điều gì. Lăng sư, đại nghiệp có thể mong đợi rồi. Giọng Ngô Chu mang theo sự kích động trung chảy. Hắn ngay cả Long Bào cũng đã tìm người may rồi. Nếu không có gì bất ngờ, một đường thuận buồm xuôi gió, nói không chừng hắn sẽ làm hoàng đế của Ngũ Châu Nam Hải. Vậy thì xin chúc mừng Dương gia trước. Lăng Tô cười cười, rất nể mặt, mà chắp tay một cái. Nhất thời, Ngô Chu cũng cười lớn lên. Với cảnh tượng như vậy, hắn dường như đã quên đứa con trai ngốc của mình, hình như đã 2-3 ngày không về vương cung rồi. Ngô Chương ta không chỉ là thái tử của Hợp Châu, cũng là nhị lang thiết quyết của Nam Hải, các ngươi đừng làm chuyện vô ích nữa, ta dù có chết cũng không khuất phục nửa phần. Đứa đệ tử ngốc của Hợp Châu Vương lúc này bị hai thành viên Dạ Kiêu Tổ trói trên giá hình, tiếng nào tiếng nấy đều là gầm lên giận dữ. Chỉ tiếc rằng đợi một tên hộ vệ vừa giơ roi ngựa lên quất cái đầu tiên, Ngô Chương lại lập tức khóc lóc cầu xin tha mạng, phân và nước tiểu chảy đầy đất. Thành viên Dạ Kiêu đang dùng hình kia cầm roi ngựa có chút im lặng. Phải biết rằng đây còn chưa được tính là món khai vị, lúc trước còn tưởng là một kẻ can đảm. Tất khai hết. Cha ta Ngô Chu năm nay 63 tuổi, trong Hợp Châu có 3 phòng thiếp giấu kín, 4 đứa con riêng, trường báo nhà ta đều giấu dưới hầm rượu trong đương cung. À đúng rồi, cha ta bảo ở Châu Trắng phía nam Hợp Châu còn giấu một vạn đại quân. Còn nữa, cha ta trước đó nói với ta, ông ấy muốn làm hoàng đế Ngũ Châu Nam Hải, ta cũng sẽ trở thành thái tử. Bên ngoài phòng tra tấn, Lý Liễu và Triệu Đống cùng ngồi trên bậc đá, hai người có chút không nói nên lời. Tử Đường, sao ngươi lại nghĩ đến việc bắt người này? Hắn thường xuyên đi lại ở Nam Châu Nam Hải, luôn khoe khoang muốn đánh bại hết các thế lực ở Nam Châu Nam Hải. Bị Dạ Kiêu Tổ phát hiện, người này lúc nửa say nói mình sẽ trở thành thái tử Ngũ Châu Nam Hải, và hắn Hợp Châu Dương cũng sẽ trở thành hoàng đế. Lý Liễu trầm ngâm một lát. Triệu huynh đừng quên, trước đó Di Xuân Đại Tượng đã gửi thư đến, nói về chuyện hải tặc xuất hiện. Tuy có muôn vàn che đậy, nhưng ta cảm thấy trong Ngũ Châu Nam Hải dường như có người chuẩn bị động thủ. Hợp Châu Dương, Triệu Đống gần như buộc miệng nói ra. Đúng vậy, đứa con trai ngu nhà hắn đều tự khai báo rồi. Bất kể có mấy phần thật, nhưng điều hai chúng ta nghi ngờ trước đó không hề sai. Hợp Châu Dương e rằng đã mượn quân bên ngoài muốn lật đổ Ngũ Châu Nam Hải. Đây cũng là lý do tại sao trước đó ta cố ý chia quân. Nói cách khác, không phải là đi trợ chiến tiền tuyến, một vạn người xuất quân này có thể đi vòng đến khu vực Thương Ngô Châu. Tại sao lại là Thương Ngô Châu? Bởi vì gần Hợp Châu nhất. Và còn một lý do nữa, vì bối cảnh Trung Nguyên như thế này, Hợp Châu Dương muốn mượn ngoại binh chỉ có thể từ biển mà đến, mà Thương Ngô Châu chính là cửa biển tốt nhất. Người này đã mất đi tấm lòng với Trung Nguyên rồi. Triệu Đống tay đẫm xuống, nặng nề đập vào tường, làm bụi đất bay mù mịt. Tử Đường, Triệu Đống ta thề giết tên giặc này. Dương 1 năm 2 năm cùng đi cũng cùng về Trung Nguyên. Đứng trước mặt Triệu Đống, sắc mặt Lý Liễu trầm tĩnh, là một mưu sĩ của Tây Thục, hắn đã hiểu rõ, mặc dù đã đại thắng Bắc Du trong trận chiến mùa đông, nhưng hiện tại bày ra trước mắt, Tây Thục vẫn có một thách thức không nhỏ. Tuy nói áp lực ở phương Bắc lớn hơn, nhưng ở phương Nam cũng không thể xem thường. Trầm ngâm một lát, Lý Liễu nghiêm giọng mở lời. Triệu huynh, hay là mời 3 vị dương còn lại cùng thương lượng thế nào? 3 vị dương, chẳng lẽ trừ Hợp Châu ra? Đúng vậy. Triệu Đống suy nghĩ một chút, không giấu gì Tử Đường. Trước đó Hợp Châu Dương Ngô Chu đã phái sứ thần tặng Mỹ Châu cho cả 3 vị dương kia. Đương nhiên, hắn cũng giả vờ tặng thêm một phần, nhưng đều là Châu Hạng Hai. Lý Liễu có chút buồn cười. Bên trọng bên khinh, thủ đoạn như vậy rất dễ bị người khác nghi ngờ. Ta nghĩ Hợp Châu Dương chắc chắn không có phách lực như vậy. Chỉ có thể nói bên cạnh Hợp Châu Dương có người. Còn về cái tên, gần như đã buộc miệng nói ra. Dù sao trước đó không lâu, tiểu quân sư Đồng Phương Kính dựa vào các loại tình báo đã có dự cảm. Tử Đường, nếu Nam Hải xảy ra loạn, đại quân bên phía Thục Dương hẳn là không thể về cứu viện được. Lý Liễu nhắm mắt lại. Sau khi tiến vào trung khu chính quyền Tây Thục, hắn cần hiểu rõ Tây Thục đang gặp khó khăn từng bước như thế nào. Để đánh bại Bắc Du, gần như đã huy động toàn bộ tài nguyên, thậm chí nói trong các phường rèn sắt ở thành đô hiện tại vẫn đang thu gom sắt cũ để chế tạo khỉ giới vào giáp. Bên phía chú công đối mặt với hiểm nguy gấp trăm trăm lần chúng ta, Lý Liễu trầm giọng xuống. Nhưng ta đã nhận được tình báo của chú công, đến lúc đó còn có Bình Mang Doanh đều sẽ vào Nam Hải trợ chiến. Bình Mang quân chẳng qua chỉ có vạn người, cộng thêm 2 vạn bản bộ quân Giao Châu và 4.000 quân đồn trú của Tây Thục ở Nam Hải. Thực tế mà nói, cũng chỉ khoảng 3-4 vạn người. Đương nhiên, nếu 3 vị Nam Hải vương còn lại có thể gia nhập phe mình, về mặt binh lực hẳn là sẽ không ít. Đương nhiên, theo lời của Triệu Đống, Thương Ngô vương có lẽ có thể lôi kéo. Còn về 2 vị vương kia ước chừng cũng thuộc loại cỏ đậu tường, gió chiều nào ngã chiều ấy. Tử Đường, hay là đánh Hợp Châu trước? Triệu Đống nghiến răng, lão thất phu này dám hành sự như vậy không ổn lắm. Chúng ta thủ trước chính là đã thảo kinh xà, làm hỏng đại kế của chủ công. Phải biết rằng chủ công và tiểu quân sư hiện tại là đang bày một ván cờ, bàn cờ rất lớn, ước chừng là bao trùm cả thiên hạ. Đoạt thiên hạ! Bên ngoài vũ trấn ở Tư Châu, Thường Lão Tứ mình khoác kim giáp, Tây Dương trường thương, dẫn theo mấy vạn đại quân dự trướng đang cuồn cuộn xông ra khỏi doanh trại. Chủ công, chúng ta đi đâu? Phó Diện đi theo quân có chút mơ hồ. Gần đây nhất, chủ công nhà mình dường như đã rất lâu không bàn quân vụ với hắn. Tự nhiên là đại phá Tây Thục, nhưng phương hướng, đừng hỏi, theo ta xung sát. Lúc này Thường Lão Tứ so với lúc chiến tranh mùa đông càng giống một con hổ dữ sổ lồng, uy phong lẫm liệt, dường như ngàn vạn người không thể cản nổi. Nguyện theo chủ công. Toàn Báo và Thường Tiêu ở bên cạnh không hỏi nhiều, theo sau Thường Lão Tứ cũng gào thét phi ngựa. Sử Tùng vĩnh viễn đi theo chủ công. Sử Tùng tụt lại phía sau một chút, cưỡi một con ngựa kém cỏi cũng ra vẻ hồ lớn. Mấy vạn đại quân trên đất Từ Châu tuyết vừa tan, tiến về phía trước hành quân gấp gáp. Bên cạnh Vương Đình Thảo Nguyên, Hạch Liên Chiến cúi người xuống nhổ lên một mầm cỏ xuân non nớt. Hắn đánh giá một lượt, cả người cười phá lên. Triệu Đồ, người có cảm thấy Trung Nguyên này giống như ngọn cỏ trong tay ta không? Tuy có thể hết lần này đến lần khác xuân về lại mọc, nhưng cuối cùng vẫn sẽ bị ta nhổ tận gốc. Người được gọi là Triệu Đồ tự nhiên là Triệu Thanh Vân. Lúc này Triệu Thanh Vân đã thay áo giáp gia thú mới tinh, sau khi nghe lời Hách Liên Chiến do dự một chút không lập tức trả lời. Sao thế? Ước chừng là không phục sao? Hay là nói bản làng Dương không sai khiến được người nữa? Hay là người quay về lại bên làng Sơn dẫn người đi săn già sói đi? Làng Dương tại thượng. Sắc mặt Triệu Thanh Vân kinh hãi, vội vàng bày ra vẻ nịnh nọt. Lời của đại dương vô cùng có lý, lần này đại dương khởi binh là có Nam Bắc phối hợp, nhất định có thể đánh hạ Trung Nguyên, cũng như ngọn cỏ xuân này nhổ tận gốc của Trung Nguyên. Hạch Liên Chiến lúc này mới hài lòng, quay người lại nhìn chằm chằm Triệu Thanh Vân đánh giá một lượt. Người nên hiểu lý do ta giữ ngươi lại là gì. Trước mặt bản làng Dương, thu lại cái tâm tư nhỏ nhặt của người đi. Người tự nhiên đang nghĩ bản thân một đời anh hùng, trước kia là Chinh Bát tướng của Trung Nguyên, bây giờ lại là đô hầu của Thảo Nguyên, tại sao lại trở vào bộ dạng chó má thế này? Triệu Thanh Vân. Lần này Hách Liên Chiến không gọi Triệu Đồ. Ta chỉ nói một câu, nếu diệt được Trung Nguyên, tử dân Thảo Nguyên ta sẽ là người thượng đẳng nhất. Thân phận của người sẽ không cần phải bận tâm, cũng không cần phải suy nghĩ lung tung nữa. Dù sao đến lúc đó Trung Nguyên đều diệt vong rồi. Sắc mặt Triệu Thanh Vân biến đổi dữ dội. Ngay sau đó, trong mắt không ngừng đảo lộn, không còn chút do dự nào, nhanh chóng quỳ xuống đất khẩu bái. Nhìn xem, đây mới là bản tính của người. Hách Liên Chiến cười lạnh. Chia cho người 3.000 kỵ binh Thảo Nguyên làm quân tiên phong dẫn đường. Nếu người lập được kỳ công, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi người. Triệu Thanh Vân lại dập đầu lần nữa. Trước đó Thần Lộc Tử còn khuyên ta, nói người cuối cùng vẫn là người Trung Nguyên. Nếu đến lúc đó phản lại Thảo Nguyên sẽ là hậu quả vô cùng. Nhưng ta hiểu mà. Hách Liên Chiến cúi đầu xuống đỡ Triệu Thanh Vân dậy. Người như ngươi trong lòng làm gì có gia quốc? Có lẽ ngươi đã từng có, nhưng cũng như thành Vọng Châu bị đánh nát kia, lòng trung dũng và đại nghĩa gia quốc của người sớm đã chôn vùi ở đó rồi. Triệu Thanh Vân nghe mà toàn thân run rẩy, nhưng không dám ngẩng đầu biện bác. Lúc hắn còn là một tiểu giáo úy, quả thực đã từng có hổ đảm, nhưng bây giờ phần khí phách hổ đảm đó đã không còn dấu vết. Đứng dậy đi. Hách Liên Chiến hơi nheo mắt. Lần này Thảo Nguyên ta vào làm chú Trung Nguyên, người nếu lập được kỳ công, bản làng Dương quyết không nuốt lời. Nguyện gì làng Dương? Hiểu mệnh. Trong võ Thảo Nguyên, Hách Liên Chiến nhất thời cười lớn điên cuồng, tiếng cười truyền đi rất xa. Cũng trên Thảo Nguyên, trong căn lều nỉ nhỏ của bộ lạc Hoài Vân, một lão mục dân ngẩng đầu nhìn quanh những người bên dưới. Ta dù có chết cũng sẽ không quên Trung Nguyên. Các người cũng đừng quên Trung Nguyên. Mười mấy mã nô tử, bao gồm cả thủ trưởng Lô Nha, nghe lời lão mục dân đều đồng loạt chắp tay ôm quyền. Ta đã nhận được tình báo, làng Dương Hách Liên Chiến sắp xuất quân, chúng ta cũng nên hành động rồi. Lão sư, mấy ngày nay tôi đã xem không ít binh thư Trung Nguyên, 2000 mã nô tử chúng ta nên có một danh hiệu doanh quân. Cộng thêm 2000 người ta thu nạp được, hợp thành nô nhi quân, lấy chữ sĩ làm hiệu, mong con cháu đời sau của chúng ta không còn người phụ nữ nào bị bắt đi nữa. Lô Nha dừng lại một chút, mặt nhất thời đỏ lên. Tuy đã làm thủ trưởng, nhưng hắn rất hiểu những người phụ nữ Trung Nguyên bị bắt đi và những đứa con nô lệ sinh ra sống cốt cực thế nào trên Thảo Nguyên. Dù có người sinh ra giống người Thảo Nguyên, nhưng vì thân phận của mẹ vẫn luôn bị người địch nhung bắt nạt, không được yên ổn. 4000 nô nhi quân nhất định phải khuấy đảo Thảo Nguyên, các vị dám chiến đấu không? Cùng đi, cũng cùng về Trung Nguyên. Chương 1526, thời cơ vào làm chủ Trung Nguyên. Hạ tuần tháng hạnh, cả đất trời Trung Nguyên đón nhận ý xuân rực rỡ. Núi khô bắt đầu xanh lại, sông suối lại trở nên trong trẻo. Trên bầu trời cũng nghe thấy tiếng chim non mới nở kêu vàng. Chỉ tiếc rằng thứ không hề ăn nhập với ý xuân này là khói lửa bốc lên từ bốn phương tám hướng bao phủ nửa bầu trời. Ở Từ Châu, tiếng chém giết không ngừng vang vọng. Người trong thiên hạ đều biết giữa Tây Thục và Bắc Du đang diễn ra một cuộc tranh bá thứ hùng khi sang xuân. Khắp nơi là cảnh hoang tàn kết gãy và những toán lính đào ngũ chạy trốn. Lúc này, từ một cửa trên ngựa chậm rãi dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn về cảnh vật phía xa. Khoảng thời gian này, trong địa phận Tư Châu, Tây Thục thường xuyên chạm trán với Bắc Du, đánh ra từng trận chém giết kinh tâm động phách. Đương nhiên thực chất là sấm to mưa nhỏ, cho đến bây giờ hai bên vẫn chưa phân định thắng bại. Chủ công, quân ta chiến đấu đã lâu, hơn nữa trời đã tối, hay là tạm thời dựng trại dưỡng tinh xúc duệ? Đồng Phương Kính ở bên cạnh hơi nhiều mặt nói. Nghe vậy, Từ Mục gật đầu, hắn tự nhiên hiểu ý của Đồng Phương Kính. Đến tình cảnh này, đối phương hẳn là sắp cắn câu rồi. Thịnh ca, đi nghỉ truyền lệnh, lệnh cho toàn quân dựng trại tại chỗ, tạm thời nghỉ ngơi. Chủ công, tôi nghe nói Bắc Vũ Dương. Đừng vội, Từ Mục bình tĩnh cắt lời. Có bản Dương và tiểu quân sư ở đây, Bắc Vũ Dương bây giờ có cánh cũng khó thoát. Chỉ đợi thời cơ đến, chúng ta sẽ về quét quân Bắc Du. Tuy có chút nghi hoặc, tại sao chủ công nhà mình lại hạ lệnh dựng trại, nhưng Trần Thịnh cuối cùng vẫn lĩnh quân lệnh, vội vàng lên ngựa, bắt đầu dọc theo hàng quân dài truyền đạt quân lệnh. Chủ công có lệnh, đại quân tạm dừng hành quân, dựng trại tại chỗ. Không bao lâu, chỉ đại quân lệnh truyền xuống, hàng quân Tây Thục dài đang hành quân gấp, chậm rãi dừng lại. Trong đêm tối, đôi mắt ngẩn lên của Từ Mục lộ ra một tia thần thái sáng ngời khó nhận thấy. Hoàng Môn Quan ở một phía khác của Tư Châu, Tiểu Cổ Phúc một mình đứng trên tường đầu thành. Lúc này bên cạnh hắn không còn Miêu Thông hay Phàn Lỗ, cũng không còn Mưu Sĩ Khâu Quân, chỉ còn lại một mình hắn đứng cô độc, không biết đang nghĩ gì. Ở phía dưới thành bên kia, tuy tường thành đã được sửa chữa lại, nhưng bất kể thế nào, trong thời gian ngắn, cửa sau của Hoàng Môn Quan vẫn đầy rẫy nguy hiểm. Đại quân của Lạc Thành đóng trại cách đó 30 dặm, 2 ngày trước còn đánh công đánh một lượt, đương nhiên là đã gian nan giữ được. Quay đầu lại, Tiểu Cổ Phúc nhìn chăm chú vào những doanh trại Bắc Du ngoài cửa sau thành, dày đặc như sao trên trời, trong ánh mắt từ từ lộ ra vẻ trầm ổn. Đại khái, hắn đã hiểu kế hoạch của chủ công và tiểu quân sư, nhưng nói thực tế, những thứ này, theo tình cảnh hiện tại, trời mới biết chủ công nhà mình đã dùng thủ đoạn gì mới đi được đến bước này. Hơn nữa, đối với Tây Thục mà nói, bước này cũng đầy rẫy nguy cơ. Một sai sót nhỏ đều có thể khiến đại nghiệp tranh bá của Tây Thục đổ sông đổ biển. Đương nhiên, hắn nguyện ý tin tưởng vào sự lựa chọn và tầm nhìn của chủ công. Hàng quân sư, dưới tường thành phía trước phát hiện tung tích người Bắc Du. Đừng quản, có chúng ta ở đây, chỉ người Thục còn, Hoàng Môn Quan tất không thể phá. Không hề có chút hoảng loạn, Tiểu Cổ Phúc nghiêm giọng nói. Xa tận trên Thảo Nguyên, nhìn hoàng hôn trên bầu trời, Hách Liên Chiến tuy vẻ mặt bình tĩnh, nhưng đôi mày nhíu lại vẫn chứng tỏ sự lo lắng của hắn. Như ta đã nói, ta vẫn luôn biết nếu lần này không thấy thừa cơ xâm nhập, tử dân Thảo Nguyên ta sẽ không còn cơ hội nào nữa. Thần Lộc Tử đã trở về, bình tĩnh đứng sang một bên, suy nghĩ một chút rồi nói. Lạng Dương, thiên hạ đều biết Tây Thục và Bắc Du đã giao tranh khai chiến. Lạng Dương trước đó cũng nói chỉ cần Hoàng Môn Quan do Tây Thục chiếm giữ, vậy thì bất kể là Tây Thục hay Bắc Du, trong mối quan hệ tương đối đều sẽ đánh nhau đến chết. Hơn nữa, lúc ta đánh Nam Hải, phía lăng sư của Doanh Đảo cũng đã chuẩn bị xong rồi. Lời tuy như vậy, nhưng ta luôn có chút bất an. Giọng Hách Liên Chiến trầm xuống. Nam Bắc cùng động sẽ không còn cơ hội ẩn mình nữa. Bản Lạng Dương cần. Lạng Dương sứ giả về rồi. Hách Liên Chiến chưa nói hết lời, ước chừng là để chứng thực suy nghĩ của hắn. Lúc này, có một hộ vệ Vương Định vội vàng bước tới bẩm báo. Nghe câu này, Hách Liên Chiến không còn để ý gì nữa. Điều hắn vẫn luôn chờ đợi chính là tình báo từ Trung Nguyên trở về. Vào làm chủ Trung Nguyên là đại sự hàng đầu của Thảo Nguyên. Nghĩ đến năm đó, Bắc Địch Vương Thác Bạc Hổ chính là vị quá vội vàng, 5 lần 7 lượt đại bại, khiến thế lực Bắc Du suy yếu, cuối cùng mới bị Sa Nhung đang trỗi dậy đánh bại rút khỏi Thảo Nguyên. Cho nên, bộ lạc Sa Nhung quyết không thể đi vào vách xe đổ. Bẩm báo Lạc Dương! Mấy kỵ binh sứ giả trở về, vừa bước vào Vương Đình liền vội vàng hành lễ mở lời. Chúng thuộc hạ trăm phương ngàn kế thu thập tình báo Tây Thục Dương và Bắc Du ở Trung Nguyên tự chiến không ngừng vì tranh đoạt Hoàng Môn Quan, nguyên trấn tướng Hạ Châu Lạc Thanh nhiều lần công thành và nhận mã Bắc Du Dương bị dây ở Tư Châu đang dòng về hướng Hoàng Môn Quan, còn đại quân Tây Thục Dương thì truy đuổi sát sao phía sau, hai bên dọc đường không ngừng chém giết, chết và bị thương không ít người, khắp nơi đều là những núi mộ mới đắp và những hố chôn xác mới đào. Hách Liên Chiến phất tay cho sứ giả lui ra. Thần Lộc Tử vừa định nói lại bị Hách Liên Chiến lập tức ngăn lại. Lời của vài người ta chắc chắn không tin. Hách Liên Chiến lạnh giọng nói. Quả nhiên, sau ngày hôm sau, lại có mấy kỵ binh dò thám Thảo Nguyên trở về, nội dung trình bày gần giống y hệt. 2 ngày sau, lại có tấp dò thám thứ 3, thứ 4 quay về Vương Đình, tin tức không có bất kỳ vấn đề gì. Lạng Dương, đến lúc rồi. Sắc mặt Thần Lộc Tử vô cùng vui mừng. Tình báo 5 lần 7 lượt đều chính xác. Vậy có nghĩa là lần này chính là cơ hội tốt nhất để công đánh Trung Nguyên. Thần Lộc Tử, người nên hiểu, bất kỳ là Tây Thục Dương hay Bắc Du Dương đều là người có năng lực của Trung Nguyên. Hách Liên Chiến thở ra một hơi, cố gắng kiềm chế sự kích động và vui mừng cuồng nhiệt. Đánh tự nhiên là phải đánh. Thầy bản Lạng Dương truyền lệnh cho tất cả tù trưởng bộ lạc Địch Nhung chuẩn bị chiêu mộ nhân lực bộ lạc. Ngoài ra, lệnh cho Triệu Đồ dẫn 3.000 tiên phong đi trước đến phủ cảnh Hà Châu, đã thông đường lương thảo Thảo Nguyên của ta. Ta hiểu sâu sắc binh pháp Trung Nguyên, trong đó có một câu, chính là binh mã chưa động, lương thảo đi trước. Suy nghĩ của tổ tiên chúng ta là đánh đến đầu cướp đến đó, nhưng Hách Liên Chiến ta thì khác. Điều bản Lạng Dương muốn là một đế quốc cho người Thảo Nguyên kiến lập. Hách Liên Chiến ta muốn vào là một ngọn roi của Thảo Nguyên, đưa Địch Nhung và Trung Nguyên màu mỡ lập quốc khai triều. Vì ánh mặt trời, thần sắc Hách Liên Chiến nhất thời vô cùng bình tĩnh, nhưng trong đó lại ẩn chứa một vẻ quyết liệt. Thần Lộc Tử đứng bên cạnh, ước chừng bị lời nói của Hách Liên Chiến làm kinh ngạc, nhất thời không nhịn được, cũng cất tiếng hô dài. Chương 1527, Triệu Giáo Úy của thành Vọng Châu. Rìa Thảo Nguyên cách xa Ô Hải, cỏ nước thừa thớt, trâu dê không nhiều. Ấy vậy mà nơi đây lại trở thành nơi dừng chân cuối cùng của Vương Định, người Bắc Địch. Ân Học chắp tay, im lặng đứng trong gió. Lúc rời khỏi Thảo Nguyên, chủ công đã nói kế hoạch. Chỉ cần không tổn hại đại sách, cân nhắc không sai sót là được. Trước đó, hắn thông qua thủ đoạn của Toán Táo Đại Sư, đã định ra bước đầu tiên của việc gây nội loạn giữa Bắc Du, giữa Bắc Địch và Sa Nhung. Khiến Tiểu Vương Định trên Thảo Nguyên căm phẫn Lang Vương, người Sa Nhung, thông báo đến tất cả các đại bộ lạc người Bắc Địch. Lê Tương Quân phải người đến báo, Vương Định người Sa Nhung bên cạnh Ô Hải đã đang lén lút trưng triệu nhân lực bộ lạc. Hơn nữa, một đạo quân tiên phong Sa Nhung 3.000 người đã xuất phát trước. Tiên phong 3.000 người, người lính quân là vị đô hầu nào? Giang Tạc Trung Nguyên, Triệu Thanh Dân. Cẩu Phu. Nghe thấy tên này, sắc mặt Ân Học cũng trở nên âm trầm. Nếu theo tính tình trước kia của hắn, sẽ không nhịn được phải phái nhân mã ra, dùng kiếm giải quyết ân oán, giết chết tên giặc chó Trung Nguyên này. Nhưng bây giờ, điều hắn cần cân nhắc nhiều hơn là đại kế chủ công đã định. Hoàng Thiên Sinh đâu? Vừa mới đi mời. Ân quân sư, Hoàng Thiên Sinh đến rồi. Ân Học xoay người, lập tức nhìn thấy Hoàng Đạo Xuân thở hổn hển đi tới. Ân huynh, vừa hay không may, ta chốc tiểu hãn người bắt địch kia cứ đi theo ta mãi, không cho ta rời khỏi kiềm trướng. Ân Học im lặng một lát, không hề trách tội. Đạo Xuân, việc bảo ngươi làm trước đó có vấn đề gì không? Không có, bây giờ các đại bộ lạc người bắt địch đều biết bắt địch tiểu hãn muốn cùng Sa Nhung Lan Dương triệt để tuyệt giao rồi. Ân quân sư, nhưng ta nói một câu khó nghe, dù là tuyệt giao, những đại bộ lạc người bắt địch này cũng chắc chắn sẽ không chọn Dương Định bắt địch hiện tại. Nếu đại hãn người bắt địch chết thì sao? Giọng Ân Học không đổi, ngược lại là Hoàng Đạo Xuân há hốc mồm, nhất thời không biết nói gì. Hắn đột nhiên hiểu ra Ân Học trước mặt từ đầu đã có suy nghĩ này. Nghe người ta nói ấu đế viên lòng trước kia cũng rất có khả năng là do tên này bắn chết. Nếu đoán không sai, người địch Nhung sắp động thủ rồi. Nhưng trước đó chúng ta phải ở giữa địch Nhung tạo ra một vết rách, khiến chúng không thể hàn gắn lại được. Ân Quỳnh, nói sao đây? Dưới tiết trời đầu xuân của Thảo Nguyên, Hoàng Đạo Xuân chỉ cảm thấy có chút mồ hôi đầm đìa. Người tự nhiên rất dễ dàng thuyết phục Dương Đình bắt địch. Hay là như vậy, ngày mai sẽ để tiểu Dương Đình người bắt địch này đi một mạch đến Âu Hải. Sa Nhục Dương có lệnh Dương Đình người bắt địch không được về Âu Hải. Cho nên chính trong hoàn cảnh như vậy, bắt địch tiểu hãn chết đi, cộng thêm bộ dạng tuyệt giao với người Sa Nhung trước đó, những đại bộ lạc người bắt địch kia sẽ nghĩ thế nào? Sẽ cho rằng là người Sa Nhung đã ra tay hãm hại Dương Đình người bắt địch. Chính là như vậy. Ân Học mặt không biểu cảm. Ngươi cần nhớ, đừng để hai bên này xoắn lại thành một sợi dây thần. Có cái chết của bắt địch tiểu hãn, chỉ cần một thời cơ thích hợp, hai bên này sẽ nổi hống. Hoàng Đạo Xuân đứng rất lâu, thậm chí không nhịn được quay đầu lại nhìn về hướng Vương Định. Hắn hiểu, như lời Ân Học nói, cái chết của tiểu hãn trong tình hình hiện tại, dù bất kỳ độc kế nào cũng không thể thay thế được. Bất kể thế nào, tuy Vương Định suy tàn, nhưng tiểu hãn cuối cùng vẫn là một loại biểu tượng thân phận của người bắt địch. Trong rừng cây bụi cách Âu Hải 20 dặm, ta đã bố trí người phục kích. Giọng Ân Học bình tĩnh. Người tự nhiên sẽ buồn, sẽ cảm thấy tiểu hãn không có lỗi. Vậy ta hỏi người, bá tánh trong thời loạn này chẳng qua chỉ muốn cơm đồ áo ấm, lại liên tiếp gặp phải số phận bất công, họ có lỗi không? Lúc Thường Thắng công đánh Thành Đô, tử để quân 14-15 tuổi của Thục Châu ta có lỗi không? Những mã nô tử sinh ra trên Thảo Nguyên lại ngày đêm làm khổ dịch có lỗi không? Hiện chất Hoàng Chi Chu của ngươi hổ thẹn tự trách, chết dưới ánh mặt trời có lỗi không? Hoàng Đạo Xuân cúi đầu, thân thể run rẩy. Đều không có lỗi. Nếu nói sai là chúng ta sai, sinh nhầm thời đại, không thể sinh ra lúc thiên hạ thái bình, không thể sinh ra lúc biên cương ổn định. Ân Học ngẩng đầu nhìn Hoàng Đạo Xuân trước mặt. Loạn thế ngươi và ta vốn chỉ là những người đi trên băng mỏng. Ân Học xoay người không khuyên nữa, bình tĩnh đi ra ngoài. Nếu Hoàng Đạo Xuân không đồng ý, hắn chỉ có thể bất chấp nguy cơ bại lộ tiễn bắt địch tiểu hãn một đoạn đường, chôn một ngồi lửa giữa người bắt địch và người Sa Nhung. Ân huynh, ta nguyện ý. Nhưng may mà Ân Ngọc chưa đi được mấy bước, phía sau hắn giọng nói điên cuồng của Hoàng Đạo Xuân lập tức vang lên. Phụ cận Ô Hải trên Thảo Nguyên, một đội kỵ binh Thảo Nguyên 3.000 người với sự chỉ huy đang chạy về hướng Hà Châu. Phía trước nhất của đội quân này chính là Triệu Thanh Vân đã thay giáp mới. Lúc này trong thần sắc thấp thỏm của hắn khó che giấu vẻ hăng hái. Cách nhiều năm, hắn lại lần nữa nắm quyền chỉ huy một đội kỵ binh. Tuy không nhiều, nhưng 3.000 người này đều là kỵ binh tinh nhuệ của bộ lạc Vương Định. Có thể thấy, lần này nếu có thể lập đại công, nói không chừng. Triệu Thanh Vân thở mạnh một hơi, đang suy nghĩ miên man, đột nhiên nghe thấy một câu nói của thân vệ bên cạnh. Tuy là lời nói vô tình, lại khiến hắn cả người sững lại tại chỗ. Nhìn kìa, nơi đó trước đây chính là thành Vọng Châu. Vọng Châu, nơi Tiểu Đông Gia kia khởi nghiệp, cũng là nơi 3.000 đồng tử doanh bỏ mình. Giữa Vọng Châu và Hà Châu, hắn cũng cùng Tiểu Đông Gia kề vai chiến đấu. Hắn vội vàng quay đầu lại, lập tức nhìn thấy những bức tường thành đổ nát của thành Vọng Châu trước mặt. Khắp nơi đều là cảnh hoang tàn, còn có xương trắng âm u lộ ra ngoài lập đất cát. Thuộc hạ nghe nói tòa thành Vọng Châu này của Trung Nguyên năm đó người bắt địch rất khó đánh hạ. Vì lúc đó 8 cho định biên ngoài Vọng Châu đều bị phá, mà trong thành Vọng Châu chẳng qua chỉ có 3.000 quân đồn trú. Phía sau, một tiểu đô hầu người Sa Nhung không ngừng nói. Đương nhiên, tiểu đô hầu không hề biết thân phận của Triệu Thanh Vân. Cái vị Tây Thục Dương kia của Trung Nguyên ban đầu cũng là 3.000 người cũng ở trong thành Vọng Châu chặn đứng đại quân người Bắc địch. Còn nữa, như vừa mới nói, 3.000 quân đồng tự doanh kia của Trung Nguyên tử thủ 2-3 ngày, tranh thủ thời gian cho bá tánh chạy về Hà Châu. Im miệng! Triệu Thanh Vân đột nhiên quay đầu lại, sắc mặt lập tức đỏ bừng. Các tiểu đô hầu Sa Nhung phía sau đều sửng sốt, không hiểu tại sao Triệu Độ trước mặt lại đột nhiên tức giận như vậy. Đi đừng quan trọng. Triệu Thanh Vân nghiến răng, không được bàn luận nữa, đừng làm lỡ đại sự của Lan Dương. Các tiểu đô hầu buồn bực lĩnh mệnh. Triệu Thanh Vân quay đầu lại, ngẩng đầu lên, muốn nhìn rõ cảnh vật phía trước, lại đột nhiên phát hiện mọi thứ đều thay đổi. Hắn nắm chặt đao, đứng trên đầu tường thành Vọng Châu, khói lửa ngút trời. Thành Dân, người xưa này có đảm khí, hơn nửa tuổi còn trẻ nhất, hay là ra khỏi thành trước đi cầu diện. Một đám giáo úy, đồ úy, còn có binh sĩ bên cạnh, đều đồng loạt quay lại khuôn mặt đầy máu me, lặng lẽ nhìn hắn. Thành Dân, nếu người không chết, xin hãy nhớ kỹ, nhớ lấy là thành danh cho đồng tự danh hôm nay. Lăn lộn mấy năm, nhưng hôm nay chúng ta cùng xin hổ đảm, lấy việc bảo vệ gia quốc làm vinh quang. Triệu Gia Quý, ngươi đừng có khóc mà. Trong gió, mắt Triệu Thanh Vân đỏ hoe, lập tức nghiến răng nghiến lợi, hung hăng vung roi ngựa quất xuống liên tục, khiến chiến mã dưới hắn kinh sợ, vội vàng phi nước đại về phía trước. Bụi đất tung lên, dường như bay đến tận bầu trời thảo nguyên, nhất thời đâu đâu cũng là một màu xám xịt mờ mịt. Chương 1528, kế của Ân Học. Theo tôi lập công. Qua khỏi Vọng Châu, 3.000 kỵ binh Sa Nhung theo sau Triệu Thanh Vân đang phi nước đại, dùng tốc độ nhanh nhất tiến về phía trước. Theo quân lệnh của Lan Vương, việc hắn cần làm chính là dò xét rõ ràng động tĩnh của Hà Châu, động tĩnh của Trung Nguyên và các khu vực phụ cận Hà Châu, xem liệu có phục binh Trung Nguyên ẩn nấp hay không. Nhưng lúc này, Triệu Thanh Vân không hề biết có một bóng người mặc trường bào đang đứng ở một nơi kín đáo, lạnh lùng nhìn hắn. Suy đi tính lại, Triệu Tặc đã ra khỏi Thảo Nguyên, ta luôn cảm thấy không thể để hắn đến quá gần Hà Châu. Bóng người mặc trường bào chính là Lục Hiệp Ân Học, giọng nói lúc này đầy vẻ lạnh lẽo. Ý quân tiên sinh là? Ân Học im lặng một lát rồi nói. Hoàng Đạo Xuân đã động thủ chưa? Vẫn còn ở Dương Đình, theo ý quân tiên sinh, chuẩn bị mang theo Bắc Địch tiểu hãn đi về hướng Âu Hải. Tiên sinh yên tâm, ở nơi phục kích binh đó, phục binh ẩn nấp rất kỹ. Ân Học gật đầu, sắc mặt có chút do dự. Không phải là lo lắng cho cái chết của Bắc Địch tiểu hãn, mà là bây giờ trong lòng hắn có một ý tưởng lớn hơn. Dù sao, hắn vừa rồi thấy Triệu Tặc một đường giết qua, trong lòng sớm đã khó chịu. Hơn nữa, nếu Bắc Địch tiểu hãn chết trong tay Triệu Tặc, bảo Hoàng Đạo Xuân đổi đường, không cần vào Âu Hải, đoàn sẽ ngựa đi về hướng Hà Châu. Tiên sinh làm vậy là vì sao? Ta luôn cảm thấy dù phục kích thành công, chuyện này ai nói cũng có lý. Kể dù hoàng giá họa không thể thập toàn thập mỹ, nhưng nếu ép Triệu Tặc động thủ giết chết Bắc Địch tiểu hãn, vậy thì chuyện người chung giết vua Bắc Địch sẽ hoàn toàn được xác thực. Hơn nữa, làm vậy còn có thể làm lỡ thời cơ dò xét Hà Châu của Triệu Tặc. Nhưng tính tình Triệu cậu giáo hoạt chưa chắc đã mắc lừa. Ân Học suy nghĩ một chút, đổi xe ngựa thành kiểu dáng bình thường của người Trung Nguyên, hộ về Dương Định giả trang thành bá tánh bình thường, cứ nói là vào ải gặp Tây Thục Dương. Ngoài ra, bảo Hoàng Đạo Xuân tìm một tử sĩ, lúc gặp Triệu Tặc liền lớn tiếng hỏi có phải là Triệu giáo quý trung nghĩa của đồng tự doanh không. Như vậy Triệu Tặc chắc chắn sẽ đổ giận trong lòng. Ân tiên sinh, cái này là vì sao? Chủ công từng nói với ta, Triệu Tặc ghét nhất người khác chửi hắn là con chó phản quốc, nhưng chớ Triệu thầy, bản thân hắn lại chính là tên giặc bán nước thực thụ. Triệu giáo ý trung nghĩa của đồng tự doanh sớm đã chết lúc thành Vọng Châu bị phá rồi. Ân Học ngừng lại, sắc mặt có chút kinh ngạc. Hắn đột nhiên phát hiện vị chủ công nhà mình và tên giặc bán nước Triệu Thanh Vân dường như đã đi hai con đường khác nhau. Đến cuối cùng, chủ công nhà mình trở thành anh hào Trung Nguyên, còn Triệu Thanh Vân lại trở thành tên cẩu phù bán nước. Loạn thế quả thực có thể nhìn thấu lòng người. Thân vệ đi theo sau, sau khi nhận lệnh của Ân Học, rất nhanh chắp tay rời đi. Ân Học đứng trong gió cát mùa xuân vẫn đang trầm tư. Hà Châu và Thảo Nguyên rộng lớn này, chủ công không ở đây, tiểu quân sư không ở đây, cậu Phúc cũng không có ở đây, chỉ có thể một mình hắn tìm mọi cách phối hợp với Lý Tướng Quân công diệt hai bộ địch Nhung. Tây Thục sẽ đạp bằng Thảo Nguyên và Nội Tuyết. Nhìn về hướng Hà Châu xa xăm, đôi mắt Ân Học nhất thời trở nên sáng quắc. Kỵ bài 700 dặm đến. Trong cảnh vật đầu xuân, một kỵ binh đưa tin của Bắc Du, dùng tốc độ nhanh nhất phi vào thành Quán Hà Châu. Do Lạc Thanh đã rời đi, phó tướng trấn thủ hiện tại tên là Lạc Hồng, là người cùng quê đi theo Lạc Thanh trấn biên. Dựa vào chiến công mà được thăng chức, cũng là một viên tướng dũng mãnh. Tuy Hà Châu chỉ còn lại vạn quân, nhưng việc thao luyện tuần tra hàng ngày vẫn không thể thiếu. Lúc này, nghe thấy kỵ bài vào thành, sắc mặt Lạc Hồng kinh ngạc, vội vàng mặc giáp tiến lên. Theo quân lệnh trước đó của chủ công, đại tướng Lạc Thanh đã mang theo vạn kỵ binh thủ biên trở về Tư Châu trợ chiến. Tại sao lúc này lại có kỵ bài gửi đến? Hơn nữa, trong thành Hạ Châu hiện tại đã không còn ngựa chiến. Tuy nghi hoặc, nhưng Lạc Hồng vẫn nhận kỵ bài, đợi mở quân lệnh thư ra, cả người hắn sững lại. Quân lệnh lần này là do người huynh trưởng cùng quê Lạc Thanh gửi tới. Còn về kỵ bài này, việc sắp điều động đại quân kỵ binh Bắc Du cũng là thật. Lạc Hồng quét sạch vẻ u ám trước đó, cả người trở nên thần thái sáng láng. Phải biết rằng, trước đó hắn đã dò được tin tức người địch nhung bên ngoài Thảo Nguyên đang trục trịch ngóc đầu dậy. Truyền lệnh, ta chuẩn bị tiếp nhận kỵ bài. Những gì làng hảo hán đã bỏ mình trấn thủ biên quan, đời này không hối tiếc. Hai bên Lạc Hồng, đông đảo lão binh trấn biên đều cất tiếng hô vang. Hay là nàng ba năm sinh hai đứa, đợi cha ngốc của ta về là có thể bế cháu rồi. Trong phủ đại tướng quân ở thành đô, Tiểu Mạn Vương Mạnh Hoạch ôm một cô gái đang e thẹn, giọng nói vô cùng nghiêm túc. Chỉ đợi Loan phu nhân đi tới, liền tặng cho một cái cốc đầu. Mạnh Hoạch đâu, đến nhè răng nhét mép, không kịp để ý đến tân nương Kiều Mỹ đã vội vàng mở lời. Mẫu thân, cha cứ nói luôn đó mình cưới 16 tuổi, con là muốn để cha hiểu, thiên hạ này làm gì có đạo lý 16 tuổi làm gia gia. Con quậy nếu ta đơn ngươi đi xem cá sấu. Loan phủ phu nhân vừa trừng mắt, vừa dắt tay tiểu nhi Tư An, tức giận nói. Sau khi vào thành đô, giả tính do sống lâu trong núi sâu cũng nên sửa đổi đúng lúc, không thể làm mất mặt phú quân nhà mình, cũng không thể làm mất mặt chủ công. Mạnh Hoạch vội vàng làm bộ cầu xin, nào ngờ đúng lúc này thống lĩnh thành đô Tôn Huân vội vã bước vào. Anh hùng đã hổ của tay thuộc đến rồi. Mạnh Hoạch giọng không vui nói, vừa định trêu đùa một phen, nào ngờ Tôn Huân trước mặt lại thay đổi vẻ cười đùa thường ngày, cả người căng thẳng lại có chút trầm mặc. Tiểu Mạn Vương, chủ công có quân lệnh, ngài có lẽ phải xuất chinh rồi. Nghe câu này, Mạnh Hoạch đầu tiên là sững sờ, sau đó cả người cười lớn hào sảng. Trong các tướng lĩnh Tây thuộc, hắn tuổi còn trẻ, nhiều nhất chỉ hơn đám Ngụy Tiểu Ngũ, Tiểu Cổ Phúc kia vài tuổi. Nhưng nói thật, hắn trải qua đại chiến đã không ít. Loan phủ phu nhân bên cạnh, trong mắt đầy vẻ lo lắng. Tôn thống lĩnh, là người đi đâu? Có phải là tiền tuyến Tư Châu không? Không phải tiền tuyến, lệnh của chủ công mang Dương Mạnh Hoạch mang theo dạng quân bình mang với thời gian nhanh nhất chạy tới Nam Hải. Nam Hải có chiến sự rồi. Đã là lời của chủ công, vậy hẳn là không sai. Mạnh Hoạch im lặng một lát, đi qua ôm lấy mẫu thân, lại ôm lấy tiểu đệ đệ và người vợ mới cưới. Sau đó không còn e dè gì nữa, sải bước lớn đi ra khỏi phủ tướng quân. Không giống những người đàn bà kiểu cách khác, Loan phủ phu nhân đứng trong nhà nhất thời nói nặng đành thép. Con tôi Mạnh Hoạch có dám gì Tây thuộc lập công muôn đời không? Tự nhiên. Mạnh Hoạch quay đầu lại, tiếng như sét đánh. Cứ chờ xem, lão tướng Mạnh Hoạch phải mang về một tước khẩu cho mẫu thân, cho 20 vạn người bộ tộc bình mang ta. Mẫu ta đừng lo, chuyện bộ lạc nhi tử có thể gánh vác được. Ta đã trưởng thành rồi. Loan phủ phu nhân mắt ngấn lệ, vui mừng gật đầu. Chương 1529, cái chết của tiểu Bắc Địch Vương. Xuất quân. Trên lưng ngựa, Triệu Thanh Vân thở vào một hơi. Dù thế nào đi nữa, khi đã rời khỏi Vọng Châu ngày càng xa, cuối cùng hắn cũng có thể trút bỏ gánh nặng trong lòng. Nếu không, hắn luôn cảm thấy một nỗi nhục nhã kỳ quái đè nặng, đến thở cũng khó khăn. 3.000 kỵ binh Thảo Nguyên đi theo hắn. Mấy tên tiểu đô hầu tuy không phục, nhưng dù sao hắn cũng là người được Lang Vương đích thân chỉ định. Bọn chúng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể nghe theo quân lệnh, hy vọng lập được chút công lao. Tướng quân Triệu Đồ. Trong lúc đang phi nước đại, đột nhiên một kỵ binh trinh sát từ phía sau chạy tới. Triệu Thanh Vân ghìm ngựa, vẻ mặt có chút khó chịu. Tướng quân Triệu Đồ, phía sau xuất hiện một đội kỵ mã. Kỵ mã? Người Bắc Địch sao? Hình như là người Hán đang hướng về phía Hà Châu. lúc trước thuộc hạ đi dò thám, đội kỹ mã này phát hiện không ổn, còn định vòng tránh thật xa. Triệu Đồ, có lẽ là giang tới người hơn đó. Một đô hầu vạm vỡ phía sau Triệu Thanh Vân trầm giọng nói. Ta tự nhiên đoán được. Triệu Thanh Vân lạnh lùng đáp lời. Hắn vung tay, hơn trăm kỵ binh thân cận nhanh chóng tỏa ra, chuẩn bị bao vây đội kỵ mã người Hán kia rồi tính sau. Quốc sư đi đâu vậy? Trong xe ngựa, Tiểu Hãn Bắc Địch kinh hãi hỏi. Trước mặt hắn, quốc sư Hoàng Đạo Xuân đang giảm tốc độ, hình như càng lúc càng rời xa. Nghe thấy tiếng Tiểu Hãn, Hoàng Đạo Xuân im lặng một lát rồi nở nụ cười gượng gạo. Lần này gặp mặt Tây Thục Dương, ta đã an bài ổn thỏa. Lát nữa ta sẽ đi mua chuột thủ tướng Hà Châu để chúng ta có thể thuận lợi tiến vào Trung Nguyên. Quốc sư, xin đừng rời xa ta quá nghe. Hoàng Đạo Xuân quay đầu ngựa lại, mắt đỏ hoe. Hắn giỏi là một kẻ gian xảo, nhưng không giỏi là một kẻ máu lạnh. Nhưng như lời Ân Học đã nói, những người đã chết thì sao đây? Vì lý tưởng thiên hạ, những người đã chết như thiêu thân lao vào lửa thì sao đây? Quốc sư, ta còn một trương vàng, để quốc sư trở về ta sẽ lập tức tặng cho ngài. Tiểu Hãn cuống cuồng kêu lên. Hoàng Đạo Xuân xuống ngựa. Hắn bước đến bên cửa sổ xe, trên mặt không còn chút gian trá nào, thay vào đó là một vẻ hiền từ chưa từng có. Quốc sư, để gặp Tây Thục Dương ta sẽ nói với hắn á, mọi người đừng đánh nhau nữa. Người Thảo Nguyên chăn nuôi, người Trung Nguyên trồng trọt, mở cửa ải giao thương, mỗi người hòa thuận buôn bán ngựa và giải lụa. Hoàng Đạo Xuân nghẹn ngào nhưng cố gắng kìm nén. Hắn đưa tay ôm đứa trẻ Thảo Nguyên trước mặt, rồi lấy ra một chiếc khăn, nhanh chóng bịch lên mũi miệng nó. Tiểu Hãn Bắc Địch hôn mê bất tỉnh. Hoàng Đạo Xuân nhìn hồi lâu mới thu tay lại, nhắm mắt im lặng bước đi. Ánh tà dương chiếu xuống, bao trùm cả người hắn trong sắc máu. Từ Thảo Nguyên đến Trung Nguyên, trên con đường này phải chôn vùi bao nhiêu xương trắng. Hoàng Đạo Xuân mở mắt nghiến răng, không chút do dự nhanh chóng lên ngựa. Hắn hiểu rõ, nếu bị Triệu Thanh Vân nhìn thấy, toàn bộ kế hoạch của Ân tiên sinh sẽ trở thành một nước cờ bỏ đi. Xin nhờ các vị anh hùng. Trước khi rời đi, Hoàng Đạo Xuân nhỏ giọng nói với một hộ vệ Trung Nguyên. Hộ vệ Trung Nguyên ngẩn người rồi phá lên cười. Tiên sinh có lòng rồi, ta 18 năm sau sẽ lại trở thành biên vệ quốc. Hoàng Đạo Xuân không nói gì, đợi khi cưỡi ngựa đi được 2-3 dặm, cả người mới bật khóc thành tiếng. Dừng ngựa. Không lâu sau khi Hoàng Đạo Xuân rời đi, kỵ binh Thảo Nguyên phía trước đột nhiên điên cuồng bao vây lại. Loan đao giờ cào, roi ngựa vang vọng. Triệu Thanh Vân phi nhanh tới, nắm chặt loan đao trong tay, vừa định hỏi. Không ngờ, một hộ vệ Trung Nguyên không đợi thủ lĩnh đội kỵ mã lên tiếng, đột nhiên nhanh chóng tiến lên. To gan! Tiên quân, có phải là Triệu Hiệu Quý Trung Nghĩa của Đồng Tử Doanh Vọng Châu không? Ta hình như nhận ra. Triệu Thanh Vân khựng lại, mắt lập tức đỏ bừng, sau đó quay mặt đi. 3.000 Đồng Tử Doanh báo quốc dòng thân, đến cuối cùng chỉ còn lại tướng quân. Nhưng tại sao tướng quân lại mặc áo giáp da thú của địch nhung rồi, lại cầm loan đao của ngoại tộc? Giữa Vọng Châu và Hạ Châu vẫn còn không ít bia tự của Đồng Tử Doanh, tướng quân có thể đánh bái một lần hay không? Tướng quân sinh ra Trung Nguyên hay sinh ra Thảo Nguyên vậy? Cầm miệng! Triệu Thanh Vân trợn mắt, vung tay chém xuống, chém bay đầu hộ vệ Trung Nguyên kia. Người trong đội kỵ mã kinh hãi, vội vàng rút vũ khí. Nhưng lúc này trong xe ngựa, Tiểu Hãn Bắc Địch đang hôn mê, không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra. Chúng ta là Bắc Địch, đều là gian tế người Hán, giết sạch bọn chúng. Triệu Thanh Vân mắt đỏ ngầu, giọng nói lạnh lùng vô cùng. Theo lệnh của hắn, mấy tên tiểu đô hầu đi theo nhanh chóng hành động, dẫn theo quân bản bộ xông lên chém giết. Đội hộ vệ chỉ có 300 người nhanh chóng bị giết đến ngã xuống liên tục. Mũi tên dày đặc từ bốn phương tạm hướng bắn tới. Không lâu sau, mấy chiếc xe ngựa trông như những con nhím. Trong ánh tà dương nhuộm máu, Hoàng Đạo Xuân cố đọc cưỡi ngựa trở về bên cạnh Ân Học, còn chưa kịp mở miệng đã bật khóc nức nở. Ân Học đưa tay vỗ vai Hoàng Đạo Xuân. Đạo Xuân, có hối hận không? Không hề hối hận, ta đã hạ quyết tâm rồi. Ân Học im lặng một lát, lấy ra một phong thư từ trong ngực. Đạo Xuân, là thư của chủ công. Trong thư nói, nếu Đạo Xuân không muốn nhuộm máu nữa, có thể lập tức trở về Thục Châu. Còn về chuyện trúng độc, vốn chỉ là chủ công thiết kế, chỉ là loại thuốc bổ kỳ quái của thần y Trần Thước, sẽ không làm tổn hại đến thân thể. Nói cách khác, Đạo Xuân không còn lo lắng về chuyện trúng độc nữa. Chủ công trong thư còn nói, sau khi Đạo Xuân trở về Thục Châu sẽ được bổ nhiệm làm Thục Châu quận lại. Gia chủ Hoàng gia Hoàng Chi Hương cũng sẽ chấp nhận Đạo Xuân trở về Từ Đường. Hoàng Đạo Xuân cầm lá thư, lập tức quỳ xuống khóc trống. Hắn phản bội Trung Nguyên, tốn bao công sức mới rửa sạch thân mình một chút. Người đâu, chuẩn bị một chiếc xe ngựa, phải thêm 100 người hộ vệ. Ân Học cúi đầu nhìn Hoàng Đạo Xuân đang quỳ trên đất. Đạo Xuân cứ yên tâm, bất kể là chủ công hay ta, tuyệt đối sẽ không làm hại người hoàng gia. Ta tự nhiên biết. Hoàng Đạo Xuân lau đi nước mắt trên khóe mắt, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Nhưng Hoàng Đạo Xuân ta muốn cùng Ân tiên sinh cùng nhau bình định ngoại loạn thảo nguyên. Vẻ mặt Ân Học lại lộ vẻ vui mừng, nắm lấy vai Hoàng Đạo Xuân. Nếu đã quyết định, ngươi và ta sẽ không còn đường quay đầu. Sau khi tiểu hãn bắt địch chết, phải lập tức tuyên dương ra ngoài. Triệu tạc phát hiện không ổn, nhất định sẽ muốn diệt khẩu. Nhưng thực tế ở gần đó, ta đã cố ý xua đuổi mấy người chăn cừu thảo nguyên đến. Không bao lâu nữa, chuyện Triệu Cẩu giết địch dương sẽ truyền khắp cả thảo nguyên. Giữa Bắc Địch và Sa Nhung sẽ có những trận nước đầu tiên. Lúc này, sau khi chém giết, lật tấm màn xe ngựa lên, rồi chém đứt những mũi tên dày đặc, Triệu Thanh Vân mới khổ sở nhìn vào bên trong. Nhìn thấy tiểu hãn Bắc Địch đã chết, cả người như bị sét đánh. Bên cạnh hắn, mấy tên đô hầu người Sa Nhung lại không hề để ý. Một tiểu hãn Bắc Địch dương định đến ác rồi, giết thì giết thôi thì sao chứ? Chết tiệt, chúng ta trúng kế rồi. Triệu Thanh Vân nghiến răng, nhìn thi thể hộ vệ Trung Nguyên lúc trước mới dần dần hiểu ra. Nhanh chóng hành động, diệt hết đám hộ vệ đội kỵ mã đang bỏ chạy. Ngoài ra, phải người đi một vòng lân cận. Nếu để làng Dương bị chúng ta giết bắt địch Dương, nhất định sẽ trách phạt nặng nề. Mấy tên đô hầu nghe vậy, mặt mày mới đại kinh. Một trong số đó buộc miệng một câu, khiến Triệu Thanh Vân như rơi xuống hầm băng. Triệu Đô, ta vừa thấy gần đây có mấy người chăn cừu hái thuốc, hiện giờ cũng đã cưỡi ngựa bỏ trốn rồi. Triệu Thanh Vân thở dốc, cả người lung lay sắp đổ. Chương 1530, quyết định của Lan Vương. Cái gì? Trong tận vương định Âu Hải, Hách Liên Chiến giận tím mặt khi nhận được tin. Triệu Thanh Vân dẫn quân tiên phong kia là dám tự tiện ra tay, dùng tên bắn chết tiểu hãn của Bắc Địch. Đồ bỏ đi mà! Hách Liên Chiến nghiến răng. Nếu cứ thích giết là giết, ta đã động tay từ lâu rồi, hắn dựa vào đâu? Dựa vào đâu hả? Thảo Nguyên Tái Bắc giờ đây, nhìn qua thì Sa Nhung đang chỉ mưu thế đánh tan tác Bắc Địch, chiếm cứ Thảo Nguyên. Nhưng thực tế, dân số Sa Nhung lại kém xa Bắc Địch. Đó là lý do Hách Tiên Chiến luôn dùng chính sách chiêu dụ, không ngừng lôi kéo các bộ lạc lớn của Bắc Địch. Còn về vương đình nhỏ bé của đám Bắc Địch này, hắn tự biết không thể làm quá phận trong thời gian ngắn. Dù sao chúng cũng là vương tộc của người Bắc Địch, làm quá lên sẽ khiến các bộ lạc Bắc Địch bất mãn, thậm chí tạo phản. Nhưng bây giờ, Triệu Thanh Vân là dám giết. Hách Liên Chiến nghiến răng kèn két. Tiểu hãn Bắc Địch trước đó nhiều lần khích tướng, hắn thân là lang vương của cả Thảo Nguyên còn phải nhẫn nhịn. Cái thứ chó má này đúng là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Cô dẹp yên được không? Lang vương e là khó. Tin báo vậy nói khi Triệu Thanh Vân ra tay, rất nhiều người Bắc Địch ở gần đó đã thấy. Ngay cái đội hậu vệ của Dương Định cũng bỏ chạy không ít, không thể lôi hết ra giết sạch được, sẽ bất lợi cho đại sự. Hách Liên Chiến nhắm mắt. Nhận được lệnh chinh phạt Trung Nguyên của bản Lan Dương, rất nhiều bộ lạc lớn của Bắc Địch đã nguyện theo trình chiến. Vậy mà vào cái thời điểm mấu chốt này lại xảy ra chuyện như vậy, xử lý không khéo e rằng người Bắc Địch sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với Sa Nhung ta. Thần Lộc Tử ngẫm nghĩ. Có lẽ Triệu Thanh Vân đã trúng kế rồi. Hách Liên Chiến quay lại cau mày. Nói sao? Tình báo nói rằng đội quân của Tiểu Địch Dương đi về hướng Hà Châu, nhưng ở Trung Nguyên, dù là Tây Thục hay Bắc Du, đều không chào đón người Thảo Nguyên. Nói cách khác, Tiểu Địch Dương rất có thể đã trở thành quân cờ của kẻ khác dùng để khơi mào tranh chấp với Bắc Địch và Sa Nhung. Thần Lộc Tử chính lại câu tự nói năng có lý có lẽ đâu ra đấy. Hách Liên Chiến nghe vậy có chút mất kiên nhẫn, vỗ vỗ vào thanh kim loan đào. Thần Lộc Tử, bây giờ ngươi có cách gì không? Thần Lộc Tử nheo mắt. Đã là Triệu Thanh Vân giết, chi bằng cứ nói Triệu Thanh Vân là gian tế của Trung Nguyên trà trộn vào Thảo Nguyên để ám sát đại hãn Bắc Địch. Với thân phận cái phản bội này, dân Thảo Nguyên chắc chắn sẽ tình, cũng không liên lụy đến bộ lạc Sa Nhung, thậm chí còn có thể khiến các bộ lạc Bắc Địch nhân thêm căm hận người Trung Nguyên. Hách Liên Chiến cười, cuối cùng cũng gật đầu. Triệu Thanh Vân đối với hắn mà nói tuy hữu dụng nhưng không phải là không thể thay thế. Kế này của Thần Lộc Tử rất hợp ý ta. Lan Dương! Chưa đợi Hách Liên Chiến nói xong, một thống lĩnh hậu vệ khác đã vội vã bước vào. Lạc Dương, đại sự không ổn, rất nhiều bộ lạc bắt địch cho tin tới bắt địch Dương chết đang có đến hướng Triều Đồ để hỏi tội. Thuộc hạ cái nói Triều Đồ đã đưa ra thánh vật Lạc Dương quỷ thác kỵ binh trước mặt các tộc trưởng. Chết tiệt! Nghe đến nửa câu sau, Hạch Liên Chiến lại nổi trận lôi đình. Triệu Thanh Vân đã đưa ra tín vật, vậy thì chuyện này chắc chắn sẽ liên lụy đến hắn. Thảo nào cái này cực kỳ giỏi cầu sinh. Như vậy, không thể đổ hết cái chết của địch vương lên đầu Triệu Thanh Vân được nữa. Không còn cách nào khác, không thể kéo dài thêm. Truyền lệnh triệu tập tất cả bộ lạc Bắc Địch, Sa Nhung lập tức đến Dương Đình Ô Hải để quân nghị. Ngoài ra, nói với các tộc trưởng người Bắc Địch về chuyện tiểu Bắc Địch Dương, ta sẽ có lời giải thích. Hách Điền Chiến trầm giọng, hắn hiểu rõ, vào thời điểm này, có lẽ việc tấn công Trung Nguyên không thể trì hoãn thêm. Ít nhất, phải chuyển mâu thuẫn nội bộ giữa Bắc Địch và Sa Nhung sang việc tấn công Trung Nguyên. Nói cách khác, chỉ cần đánh vào Trung Nguyên, chiếm thêm vài châu, thì liên minh giữa Bắc Địch và Sa Nhung sẽ vô cùng vững chắc. Đương nhiên, còn có một hậu quả xấu, đó là nếu tấn công Trung Nguyên mà mãi không hạ được. Hách Liên Chiến lắc đầu, cuối cùng cũng đi đến bước này, hắn làm sao có thể rút lui. Bảo Triều Đồ cái thứ chó mà đã bảo chống rút về Âu Hải, nhờ nói với hắn đừng giao chiến với người Bắc Địch, nếu trái lệnh ta, bạn Lạng Dương sẽ lột già hắn. Cưỡi ngựa, Triệu Thanh Vân ngẩng đầu, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. Cả đời hắn đã trải qua không ít lần lựa chọn giữa sống và chết, nhưng cuối cùng hắn đều sống sót. Trong cái loạn thế này, nói gì trung, giảng gì nghĩa, sống sót mới là bản lĩnh lớn nhất. Cũng như vừa rồi, nếu không phải hắn nhanh trí lấy ra tính vật của Hách Liên Chiến, e rằng hắn đã bị Vách Liên Chiến vắt chanh bỏ vỏ, trở thành kẻ chủ mưu giết địch vương rồi. Triệu Thanh Vân khẽ nhắm mắt, may mắn thay hắn lại sống sót thêm một lần. Nhưng tại sao? Tại sao số phận luôn như vậy? Không chịu đối hoài đến Triệu Thanh Vân ta. Đúng lúc này, một tiếng quát lớn cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Đồ chó chết! Một tộc trưởng của một bộ lạc lớn người Bắc Địch dẫn theo thân vệ đuổi kịp, chưa kịp chẩn vấn đã vung roi ngựa quất thẳng vào mặt Triệu Thanh Vân. Ngay lập tức, trên mặt Triệu Thanh Vân xuất hiện một vết trôi hàng sâu rỉm máu. Triệu Thanh Vân lạnh mặt không dám nổi giận, chỉ đành liều mạng thúc ngựa dẫn theo quân mã nhanh chóng quay về Âu Hải. Ta cứ tưởng Triệu Thanh Vân chắc chắn phải chết. Trong bụi cây ven thảo nguyên, Ân Học nhíu mày. Thằng chó đã không chết, ta uống rượu cũng không thấy ngon. Ván cờ này vốn định mai phục, nhưng sau khi thấy Triệu Thanh Vân, hắn mới đổi kế hoạch, định với con chó Trung Nguyên này ngay bên ngoài thành Hạ Châu. Chỉ tiếc tên này lại thoát hiểm. 3.000 kỵ binh tiên phong của Triệu Thanh Vân sau khi xảy ra chuyện Bắc Địch Dương bị giết, có lẽ tạm thời phải rút về Âu Hải. Thành Hạ Châu cũng có thêm thời gian chuẩn bị. Ân Ngọc im lặng một lát rồi tiếp tục nói, nếu ta đoán không sai, Lạng Dương sẽ lo lắng thời gian càng kéo dài, mâu thuẫn nội bộ giữa Bắc Địch và Sa Nhung sẽ càng lớn, cho nên sắp phải tấn công Trung Nguyên rồi. Hoàng Đạo Xuân đứng bên cạnh nghĩ ngợi rồi nói thêm một câu, chính là ý này. Ân tiên sinh, vậy Hạ Châu có giữ được không? Hiện giờ chỉ có hơn vạn quân đóng giữ. Ta vốn tưởng Ân tiên sinh định giúp Hạ Châu kéo dài thời gian phòng thủ. Không thể kéo dài, càng kéo dài càng loạn. Ân Ngọc nheo mắt, chủ công đã viết thư nói lần này sẽ không như trước kia, chỉ biết cố thủ. Hoàng Đạo Xuân ngẩn người, không cố thủ chẳng lẽ muốn tấn công vào Thảo Nguyên sao? Đạo Xuân, ngươi nghĩ sao? Đừng quên chủ công năm xưa chỉ với 3.000 kỵ binh đã xông vào Thảo Nguyên tại Bắc, giết đến tận Ô Hải, thậm chí còn hạ cái Dương Tử Bắc Địch. Đạo Xuân có lẽ không biết, chủ công đã sớm nói đối phó với quả dị tộc, phòng thủ tốt nhất là tấn công giết trừ tận gốc. Ân Học ngẩng cao đầu, khuôn mặt lộ rõ phải mong chờ. Hãy cứ chờ xem, sắp bắt đầu rồi. Có lẽ một ngày nào đó, bên bờ Ô Hải của Thảo Nguyên phía Bắc sẽ dựng lên một đô hộ phủ của Trung Nguyên. Còn có Tây Vực, Nam Hải, thậm chí cả dãy núi tuyết phía Bắc đều sẽ có đô hộ phủ. Tử tướng trấn giữ Sơn Hà. Ngoài những cái gì mà Ân Học đang làm ở Tây ở Thảo Nguyên, thì phối hợp với Lý Tướng, rồi bảo là Toán Táo Đại Sư chia cắt dụ dỗ Bắc Địch Vương Tiểu Hãn là chia cắt Bắc Địch và Sa Nhung. Còn ở trong nội thành thì Từ Mục và Bắc Du vẫn đang đánh đùng đùng đùng. Những cái dữ kiện này thì Thiếu Vinh thì thấy là Từ Mục và ông bạn thân của mình Thường Thứ Lan, cả hai người đang diễn để để cho những cái thế lực thù địch ở bên ngoài thấy được là họ đang là sức đầu mẻ trán với nhau, để bình định đại cục. Một cái thật là lớn, một mẻ một hốt trọn cả gói luôn. Mọi người có tin không? Nếu tin thì hãy bình luận phía bên dưới. Và chúng ta có thể thấy rằng ở tập này thì cái người sống dài lúc nào là cũng là gần tới cuối mới chết. Kẻ ác thì sống dài là vậy. Triệu Thanh Vân cũng vậy. Cái kế quan học này lại không bị mấy bộ lạc khác giết được. Liệu rằng sau khi trốn về Âu Hải rồi còn một lần nào nữa tiến vào Trung Nguyên để làm thêm một điều gì dạy dỗ nữa không? Chúng ta sẽ cùng nhau chờ xem cái kết của Triệu Cẩu, Triệu Thanh Vân trong những tập tiếp theo, và cũng là những tập cuối cùng của bộ truyện này rồi. Khoảng hơn 10 tập nữa là bộ truyện này sẽ hết nha. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.